cái này xấu bức liền là tụ bảo lâu phái tới truy sát ta. Đàm Phong lơ đãng nhìn Tôn Hoàng một mắt, hắn nhìn không thấy Tôn Hoàng hình dáng, nhưng là hắn luôn luôn nhận là không dám dùng bộ mặt thật gặp người đều là xấu bức. Nhưng mà hắn lại không phát hiện thích nhất che giấu chân dung liền là chính hắn. Đàm Phong không có lại quản cái này xấu bức, đem ý nghĩ thả tại xung quanh phong cảnh phía trên. Đột nhiên hắn thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn hướng phía dưới lối vào. Hơi nhếch khóe môi lên, người quen biết cô a. Vương huynh, nghĩ không đến các người cũng là tính toán đi tới Lưu Vân Đế quốc a. Ha ha, Vân huynh các người không phải cũng một dạng. Ngụy gia bị diệt, chúng ta đi Lưu Vân Đế quốc có thể uống một cái canh cũng là chuyện tốt a, có thể nhặt cái Ngụy gia một bên vai diễn cũng phát tài. Vương Thiếu Hằng cùng Vân Lệ cười nói, thật không nghĩ tới Ngụy gia thế mà cái này tùy tiện liền bị diệt. Lâm Tĩnh cũng đến, một mặt bất khả tư nghị. Vương Tử Di gật gật đầu, nghe nói cũng là bị cái kia họ Sầm tiền bối diệt. Theo ta biết Ngụy gia đều là bị Ngụy Quy Phàm cái kia ngớ ngẩn liên lụy, hiện tại Lưu Vân Hoàng thất còn tại truy sát Ngụy gia người đâu. Vân Lệ có chút may mắn trạch vui hỏa, mấy người cười nói liền lên phi thuyền, liên quan tới Ngụy gia tin tức, lúc này đã sớm truyền đến Khiếu Cảnh Thành. Vô số người đều là thổn thức không ngừng, ai có thể nghĩ tới đường đường Ngụy gia thế mà bởi vì Ngụy Quy Phàm một lúc khoe khoang mà thảm tao diệt môn. Rất nhiều người không biết rõ Ngụy gia cường đại, cũng không nhận thức Ngụy Quy Phàm, nhưng là lần này sự tình sau đều nghe nói Ngụy gia có mấy danh nguyên anh tu sĩ đồng thời lão tổ còn là nguyên anh viên mãn. Liền cái này dạng thực lực thế mà tùy tiện liền bị diệt, mà nắm giữ hóa thần Lưu Vân Hoàng thất liền cái dám đều không dám thả còn rất là vui vẻ chạy tới truy sát Ngụy gia dư nghiệt. Vô số người suy đoán Sầm Tinh Hà thực lực, cũng có vô số người ao ước Sầm Tinh Hà tôn nữ. Mà Vân Lệ mấy người lúc này còn tại nghĩ mà sợ bọn hắn phía trước xem là huyết sắc bí cảnh bên trong đáng sợ nhất người là Đàm Phong, nhưng là hiện nay nhìn đến đáng sợ nhất là kia vô danh họ Sầm nữ tu a. Trêu chọc Đàm Phong cũng liền chính mình bị hố bất quá hố phân bơi bướm. Nếu là huyết sắc bí cảnh bên trong tổn thương Sầm Tinh Hà hắn tôn nữ hiện tại dự đoán tông môn đều không có. May mắn a, tại huyết sắc bí cảnh bên trong ta không có qua nhiều đối tán tu động thủ. Nghĩ đến đây Vân Lệ vẫn còn có chút nghĩ lại phát sợ. Phụ cận mấy người cũng là một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Nghĩ không đến một cái huyết sắc bí cảnh vậy mà tàng long ngọa hổ, đầu tiên là có một cái Đàm Phong, theo lấy còn có cái này một cái cô nãi nãi. Quả thực liền là ngọa long phượng sổ a. Đúng, các ngươi không có phát hiện Đàm Phong tốc độ tu luyện quá nhanh sao? Chiến lực cũng rất đáng sợ. Vương Thiếu Hằng nói, Đàm Phong tại đấu giá hội cửa vào một kiếm đánh giết trúc cơ hậu kỳ một màn kia hắn không gặp đến. Nhưng là hắn lại tận mắt nhìn đến Đàm Phong trúc cơ sơ kỳ nhẹ nhõm một kiếm đem chính mình đều không thể phá phòng ngự hắc lân mãng đánh giết một màn kia. Đúng vậy a, các ngươi nói hắn sẽ không sẽ cũng là cái gì đại năng con cháu a. Vân Lệ nghĩ đến cái này một cái vấn đề, lời vừa nói ra đoàn người đều cảm thấy rất có khả năng, thứ nhất là Đàm Phong tốc độ tu luyện quá nhanh, thứ hai là Đàm Phong kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng, không có điểm hậu trường ai dám như này. Thật xem là Đàm Phong đầu óc có vấn đề sao? Thời gian tại mọi người đàm tiếu bên trong trôi qua, rất nhanh phi thuyền liền bay lên, hướng về Lưu Vân Đế quốc phương hướng bay đi. Cái này lần đường cần thiết 2 ngày thời gian, như là trúc cơ sơ kỳ dựa vào chính mình phi hành khả năng cần thiết 10 ngày nửa tháng, cái này còn không phải trọng yếu nhất, chính mình đi đường rất khả năng gặp đến nguy hiểm. Mà Tôn Hoàng có thể là nhanh như vậy chạy đến là bởi vì thừa dịp Khiếu Cảnh Thành tụ bảo lâu bổ hàng lúc cùng thuyền qua đến. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, lúc này đã bay ra Sóc Châu phạm vi. Bong thuyền phía trên phi thường náo nhiệt. Không ít người đều là lần thứ nhất rời đi Sóc Châu, đứng tại bong thuyền phía trên nhìn phía dưới một mặt ngạc nhiên, chỉ trỏ. Liền là Đàm Phong cũng đầy vẻ hiếu kỳ đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn. Đã rời đi Sóc Châu, hiện tại liền là Kim Đan cũng khó dùng đuổi theo. Khuôn mặt một trận biến ảo rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Đến này chỗ hắn đã không cần lo lắng Sóc Châu Kim Đan ra tay, liền coi như bọn họ hiện tại đuổi theo cũng chưa chắc đuổi đến phi thuyền. Trọng yếu nhất là mình cùng bọn hắn không cừu không oán. Mặc dù trên người mình có rất nhiều tài phú nhưng là đối với Kim Đan đến nói cũng chưa chắc kéo xuống mặt đối một cái trúc cơ trung kỳ tán tu ra tay. Đương nhiên, như là Xích Dương lão tổ tại lời nói dự đoán không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ đuổi theo, thậm chí thu mua thiên bảo các trực tiếp ngừng xuống phi thuyền. Bất quá, đáng tiếc, hắn lạnh, không đúng, là lên cao, vì cái gì Đàm Phong muốn khôi phục hình dáng cũ, không khôi phục hình dáng cũ thế nào trang bức, người có thấy người nào lái xe thể thao còn mang mũ giáp sao? Không phải xe hở mui đều muốn quay cửa xe xuống a. Là hắn, Đàm Phong vừa khôi phục hình dáng cũng liền bị phụ cận người nhận ra được. Đàm Phong, thế mà là Đàm Phong, hắn thế mà đến rồi. Người nào, Đàm Phong ở đâu, nhìn, hiệu quả cái này đến rồi. Không nói chân dung của hắn truyền khắp Khiếu Cảnh Thành, liền là này chỗ trúc cơ tu sĩ hơn nửa đều tại huyết sắc bí cảnh lối vào mắt thấy qua hắn tư thế oai hùng, tự nhiên một mắt liền nhận ra được. Hắn thế mà còn chưa có chết, có người mặt lộ kinh hãi. Rất nhiều người đều biết Xích Dương Tông lúc đó phái Phác Khiếu Thiên một đám người tiến khiếu cảnh sơn mạch truy sát Đàm Phong, dài như vậy thời gian không gặp đến Đàm Phong còn tưởng rằng là bị giết. Nhưng mà hiện nay chỉ gặp Đàm Phong, không thấy Phác Khiếu Thiên mấy người, kia Phác Khiếu Thiên bọn hắn đâu. Mà có người mặt lộ tham lam, suy cho cùng ai cũng biết Đàm Phong nắm giữ mấy vạn linh thạch. Bất quá vừa nghĩ tới Đàm Phong đấu giá hội cửa vào một kiếm chém giết mập tu sĩ cử động liền rụt cổ một cái, lại thêm này chỗ là thiên bảo các phi thuyền, không thể động võ rất nhiều người tạm thời tuyệt tâm tư. Thế mà là Đàm Phong, hắn quả nhiên cũng muốn đi Lưu Vân đế quốc. Vân Lệ nhìn lấy Đàm Phong, đáy mắt có lấy một vệt kinh hoàng. Hắn cùng chúng ta bất đồng, chúng ta đi Lưu Vân có lẽ chỉ là một tên phổ thông trúc cơ kỳ nhưng là hắn có lẽ là một tên thiên tài. Vương Thiếu Hằng tự giễu nói, là tu luyện thiên tài, cũng là đào phân thiên tài. Có người thì thầm một cái, Vân Lệ sắc mặt giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đi hướng Đàm Phong. Hắn vẫn nhớ rõ Đàm Tam Phong chết, mặc dù không phải chính mình giết chết, nhưng là Đàm Tam Phong bị bức tử chính mình cũng có một chút trách nhiệm. Ngồi chờ Đàm Tứ Phong tìm đến mình, không bằng chính mình trước đi dò thám ý tìm một cơ hội giải thích một phiên. Vân Lệ đi tới gần, chắp tay, Đàm Tứ Phong, cửu ngưỡng đại danh. Đàm Phong nhìn hướng Vân Lệ thấy hắn mắt bên trong kia một vệt bất an, mỉm cười. Nhìn đến tiểu tử này là sợ chính mình cho Đàm Tam Phong báo thù à? Ta báo thù cho ta, ngươi biết ta, Đàm Phong ra vẻ kinh ngạc, nghe Tam Phong nói qua, hắn nói hắn mấy huynh đệ bên trong niên kỷ càng nhỏ thiên phú càng mạnh, quả là thế. Tam Phong à, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời, rơi vào trầm tư, Vân Lệ thấy thế tưởng rằng Đàm Phong tại hoài niệm Đàm Tam Phong, càng hoảng, liền an ủi, Tứ Phong huynh đệ các hạ ba vị huynh trưởng liên tiếp tạ thế còn xin nén bi thương à. Đàm Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nghi ngờ nói, ta làm gì nén bi thương? Ây, câu nói này đem Vân Lệ hỏi mộng, người ba cái huynh đệ đều chết rồi, người không thương tâm sao? Bọn hắn cái này không phải tạ thế sao? Vân Lệ yếu ớt mà hỏi, Đàm Phong có chút tức giận, hơi giận nói, cái gì cầu thí lời nói, bọn hắn chết ta liền phải thương tâm. Ta liền phải nén bi thương, đánh rắm, ta vui vẻ không được. Ây, Vân Lệ đầu óc hoàn toàn chuyển không qua đến, cái này nói mát sao? Đàm Phong lúc này tràn đầy phấn khởi cho Vân Lệ giải thích, người nghĩ à, bọn hắn nếu là không có chết, ta gọi cái gì? Vân Lệ không chút do dự trả lời, Đàm Tứ Phong à. Đàm Phong vỗ tay một cái, dương dương đắc ý nói, đúng không, bọn hắn không có chết ta liền phải gọi Đàm Tứ Phong, đạo lý gì? Dựa vào cái gì ta phải gọi Tứ Phong, không thể gọi Đàm Phong? Bởi vì ngươi xếp thứ tư à, vì lẽ đó bọn hắn chết tốt, cái này dạng ta liền có thể dùng gọi Đàm Phong. Vì lẽ đó bọn hắn chết rồi, ngươi không thương tâm. Ngươi không nghĩ báo thù. Vân Lệ cảm giác chính mình tam quan lại lần nữa bởi vì Đàm gia huynh đệ bị xung kích. Ta tại sao phải báo thù? Đàm Phong nhìn lấy Vân Lệ ánh mắt đầy là bất khả tư nghị, bọn hắn ba cái đầu óc đều có vấn đề chính mình tìm chết, ta báo cái dám thù a. Kia, Bình Giang Thành Hồng gia diệt môn sự tình, nga, cái kia a. Đàm Phong khoát tay áo, phóng khoáng mà nói, bọn hắn giết người liền được rồi, còn hết lần này tới lần khác nói ta Đàm Tứ Phong không dám giết bọn hắn Hồng gia người, ta là người sợ gây chuyện sao? Ta liền trực tiếp diệt môn. Vân Lệ một mặt hoảng hốt đi trở về Vương Tử Di mấy người thân một bên. Thế nào rồi? Vương Tử Di mặt bên trên lộ ra một vệt lo lắng, nàng đã biết rõ Đàm Tam Phong chết cùng Vân Lệ mấy người có quan hệ. Chỉ bất quá Vân Lệ Hồng Lăng hai người bị Đàm Phong làm sự tình nàng cũng không biết rõ. Lúc này không khỏi có chút lo lắng cái này Đàm Tứ Phong muốn vì Đàm Tam Phong báo thù. Không có việc gì ta nghĩ lẳng lặng, Vân Lệ không yên lòng trả lời, nội tâm lại đã sớm kinh đào hải lãng. Hắn cho là mình tam quan đã sớm bị Đàm gia huynh đệ đánh nát. Nhưng là hôm nay mới phát hiện Đàm gia huynh đệ ranh giới là hoàn toàn không có a. Chính mình ba cái thân ca bị giết, Đàm Tứ Phong thế mà không thương tâm. Cao hứng, cũng bởi vì hắn về sau liền có thể dùng gọi Đàm Phong rồi. Cầu thí nghĩa bạc phân thiên Đàm Nhị Phong, cầu thí huynh đệ tình thâm Đàm gia tứ thiếu. Đều là nói nhảm, không có ai biết Vân Lệ tại nghĩ cái gì ngược lại là hắn kia câu, ta nghĩ lẳng lặng dẫn tới mấy người chú mục. Lâm Tĩnh kinh ngạc nhìn Vân Lệ một mắt. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lập tức cúi đầu. Vương Thiếu Hằng sững sờ có chút cừu thị nhìn Vân Lệ một mắt, cảm giác Vân Lệ nên dùng không phải ý tứ kia sau lập tức thở nhẹ một hơi. Mà Vương Tử Di cổ quái nhìn thoáng qua Vân Lệ cùng Lâm Tĩnh, không rõ. Thời gian dần dần trôi qua, cự ly Sóc Châu cũng càng ngày càng xa, mà Tôn Hoảng cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bạch, sát ý cùng nhau, nương theo lấy một đạo kiếm quang gào thét mà tới. Nhưng là mục tiêu lại không phải Đàm Phong, mà là chuyến này thiên bảo các trúc cơ viên mãn lý chấp sự. Thật can đảm, xếp bằng ở bong thuyền phía trên một mực chú ý phi thuyền xung quanh hoàn cảnh lý chấp sự cực kỳ hoảng sợ cái này một kiếm dù cho chính mình có chuẩn bị nghĩ muốn tiếp xuống đến đây không thoải mái. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị một kiếm đánh bay, đụng vào thân thuyền bên trên, miệng bên trong tiên huyết cuồng phún, ngược một đạo sâu có thể thấy được xương cốt kiếm ngân hiển hách tại mục. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lý chấp sự nhìn chằm chằm đầu mang màu đen mũ nhỏ thần bí người, chật vật hỏi ra một câu nói kia. Làm đến lần này phi thuyền tối cường chiến lực hắn đã hoàn toàn mất đi chiến lực, cả con thuyền giữ nhiều lành ít, không khỏi nội tâm lo lắng. Xuất thủ chính là Tôn Hoàng, tìm đúng cơ hội đi đến Lý chấp sự bên cạnh, đột nhiên làm khó liền là Lý chấp sự trọng thương kết cục. Đầu mang màu đen mũ nhỏ hắn cũng không có dẫn tới người khác hoài nghi, bởi vì thường xuyên có tu sĩ đắc tội người sau đó lén lút đi tới những thành trì khác, quốc độ. Tôn Hoàng không có để ý vây quanh mình thiên bảo các hộ vệ lơ đãng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối cái khác người ra tay, ta chỉ ra tay với Đàm Phong, suy cho cùng tiểu tử này rất giàu, xong việc ta lập tức liền đi. Không thể không nói Tôn Hoàng biện pháp rất không tệ như là hắn một đến liền ra tay với Đàm Phong, rất khả năng sẽ dẫn tới Lý chấp sự ngăn cản. Liền coi như hắn thành công đánh giết Đàm Phong, Lý chấp sự cũng sẽ không để hắn đi. Nhưng là hắn đầu tiên là trọng thương Lý chấp sự đồng thời còn triển lộ thực lực, loại tình huống này còn có ai dám ngăn cản chính mình. Mà lại một đến đã nói lên chính mình là chạy Đàm Phong tài phú mà đến, người nào hội hoài nghi đến tụ bảo lâu đầu bên trên. Đến mức đắc tội thiên bảo các, ha ha, khắc y nhân làm sự tình, liên quan ta Tôn Hoàng thí sự. Cái này, Lý chấp sự thiên nhân giao chiến, chính mình mặc dù còn có thể nói chuyện, nhưng là hiện nay trọng thương tình huống dưới liền cái trúc cơ sơ kỳ đều đánh không lại. Mà phi thuyền thiên bảo các cũng liền còn lại một cái trúc cơ hậu kỳ lấy ra được, nhưng là đối lên cái này một cái tại trúc cơ viên mãn bên trong đều là cao thủ người. Tôn Hoàng không có nhìn hướng Lý chấp sự, nhìn quanh một tuần, thản nhiên nói có ai có ý kiến gì không? Mắt thấy không một người nói chuyện, cũng không quản xung quanh ánh mắt kinh sợ. Nhìn hướng Đàm Phong, diễu diễu nói là chính ngươi đem đồ vật giao lên, sau đó tự sát đâu? Còn là bản công tử tự thân động thủ đâu? Đàm Phong không nói gì một tay nắm chặt bên hông lưu quang kiếm, theo sau trở tay rút ra. Keng, một đạo dài nửa trượng, óng ánh, giống như là nguyệt nha bình thường kiếm khí từ lưu quang kiếm lập tức bắn ra, kích xạ hướng Tôn Hoàng. Không khí cũng vì đó tách ra, nhưng là không có người phát hiện Đàm Phong kia đột nhiên nhăn lại lông mày, giống như là có chút thống khổ. Kiếm khí như có như không, như ẩn như hiện, như linh dương treo sừng khó mà nắm bắt. Cái gì, Tôn Hoàng cực kỳ hoảng sợ hắn liền kiếm khí tại chỗ nào bên trong đều không thể tinh chuẩn phán định. Đồng thời cái này kiếm khí quá nhanh, nguy cơ sinh tử hiện lên nội tâm. Trong lúc vội vã giơ kiếm liền là chặn lại, keng, cự lực từ chuôi kiếm bên trên truyền đến. Xoạt xoạt, trong lúc vội vã liền chân khí đều không kịp hoàn toàn vận chuyển cánh tay lúc đó liền gãy xương, kiếm khí mang lấy kiếm hung hăng nện tại Tôn Hoàng trên ngực. A, Tôn Hoàng kêu thảm một tiếng, hắn lúc này thảm liệt vô cùng. Cầm kiếm xương tay gãy, ngực bị chính mình kiếm khảm vào trong đó. Bả vai cùng thắt lưng máu me đầm đìa, bạch cốt cùng nội tạng như ẩn như hiện. Cái gì, đám người giống như là không thể tin được một màn trước mắt, vô số người lên tiếng kinh hô. Đăng đăng đăng, Đàm Phong một tay cầm kiếm đi hướng Tôn Hoàng. Nhìn lấy Đàm Phong đi tới, Tôn Hoàng tựa như nhìn đến giống như ma quỷ ngồi bệt dưới đất bên trên hắn liên tiếp lui về phía sau, tại bong thuyền lôi ra một đạo huyết sắc vết tích. Ngươi, ngươi không được qua đây a! Tử vong uy hiếp, để hắn căn bản liền không kịp suy nghĩ Đàm Phong mới vừa một kiếm kia. Ta, sư phụ ta là Hứa Uyên, là tụ bảo lâu Hứa Uyên, kim đan trung kỳ ngươi giết sư phụ ta hắn lão nhân ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguy cơ sinh tử làm cho hắn không lại quan tâm thân phận bại lộ vấn đề chủ yếu là trước giữ được tính mạng. Cái gì? Thế mà là tụ bảo lâu người, thật giả, nghe thấy lời ấy, đám người khó có thể tin, tụ bảo lâu thế mà phái người đến giết Đàm Phong. Đàm Phong một đạo kiếm khí bắn ra, đánh bay Tôn Hoàng mũ nhỏ. Tôn Hoàng, thế mà thật là ngươi, Lý chấp sự hai mắt đỏ bừng, hết mức nhìn chằm chằm Tôn Hoàng. Các ngươi tụ bảo lâu nghĩ muốn làm gì, làm sinh ý còn ăn cướp sao, còn tại chúng ta thiên bảo các địa bàn động thủ, không ngăn được Lý chấp sự không tức giận. Thiên bảo các cùng tụ bảo lâu ngày thường bên trong tranh chấp đều là tại sinh ý chàng thượng giải quyết, nhưng là tụ bảo lâu người hôm nay lại công kích thiên bảo các người. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, nói Tề Hoài Nhân là ngươi người nào? Là ta sư huynh, Tôn Hoàng nhìn lấy Đàm Phong mặt lộ kinh khủng, mới vừa một kiếm kia thật đáng sợ hắn đến bây giờ còn không có đi ra một kiếm kia cái bóng. Ta minh bạch, Đàm Phong nhẹ gật đầu, nắm nhìn bốn phía nói, cho đại gia nói một câu tụ bảo lâu ác độc sự tình đi. Tôn Hoàng nhất biến, thầm nói không ổn. Đàm Phong lại phối hợp nói, lại nói lúc trước ta cầm tới Xích Dương Tông một nhóm kia trúc cơ đan chủ dược, chú ý là cầm. Không ít người trợn trắng mắt, lại cũng không có phản bác. Đến sau tại tụ bảo lâu bán mấy vạn linh thạch, lại bị thân vì chấp sự Tề Hoài Nhân biết rõ. Ngươi không muốn lại nói. Tôn Hoàng kêu to, muốn ngăn cản, làm gì được thân chịu trọng thương, hữu tâm vô lực. Hắn thậm chí không dám nói quá nặng, lo lắng tức giận Đàm Phong giết chính mình. Đàm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Hoàng một mắt. Nói tiếp, sau đó Tề Hoài Nhân liền gọi hắn đệ đệ Tề Hoài Vận nghĩ muốn giết ta đoạt bảo. Tự nhiên bị ta phản sát, cái này là lần kia đấu giá hội Tề Hoài Nhân nhằm vào ta nguyên nhân. Lời vừa nói ra, tất cả người bừng tỉnh, trách không được, trách không được Tề Hoài Nhân vô duyên vô cớ muốn nhằm vào thân vì khách nhân Đàm Phong. Nghĩ không đến a, Tụ Bảo Lâu thế mà làm cái này trùng ác độc sự tình. Còn tốt a, may mà ta không có thế nào cùng Tụ Bảo Lâu làm giao dịch. Tôn Hoàng hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Đàm Phong, uy hiếp nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Đàm Phong không nhìn Tôn Hoàng, lại nói, tiếp xuống đến các ngươi hẳn phải biết phía sau phát triển đi. Khiếu cảnh sơn mạch, Tề Hoài Nhân tính toán đục nước béo cò bị ta giết chết, hắn trước khi chết cáo chi sư phụ hắn, sau đó sư phụ hắn liền phái cái này cái phế vật qua đến rồi. Cá mẹ một lứa a, làm sinh ý còn kiêm chức giết người đoạt bảo, bị phản sát còn tiếp tục phái người ra đến. Ha ha, Đàm Phong cười lạnh một tiếng, nghĩ không đến Tụ Bảo Lâu vậy mà như này hèn hạ. Nói như vậy hết thảy đều rõ ràng, tất cả mọi thứ đều có thể giải thích thông. Không sai, vì cái gì Tề Hoài Nhân cừu thị Đàm Phong, vì cái gì này người muốn đến truy sát Đàm Phong, hết thảy đều có lý do. Tụ Bảo Lâu thật là lòng dạ độc ác a, thật độc mưu kế a, cũng may mắn Đàm Phong thực lực mạnh mẽ, nếu như hôm nay bị này người đắc thủ dự đoán không có người hội hoài nghi đến Tụ Bảo Lâu đầu bên trên. Đám người nghĩ kỹ cực khủng, không khỏi lông tơ dựng đứng. Ta nghĩ lên đến, ta phía trước một cái tán tu bằng hữu phát một phen phát tài, kết quả đi xong Tụ Bảo Lâu ngày thứ hai liền biến mất. Người cái này một nói ta cũng nhớ tới ta phía trước tao ngộ đi xong Tụ Bảo Lâu ngày thứ hai bị một tên trúc cơ tu sĩ truy sát, may mắn đào thoát. Không ít người lần lượt giảng thuật bằng hữu của mình hoặc là chính mình tao ngộ bất kể có phải hay không là Tụ Bảo Lâu làm, ngược lại Tụ Bảo Lâu có hiểm nghi lớn nhất. Đàm Phong, người tại tìm chết. Tôn Hoàng hung dữ nhìn chằm chằm Đàm Phong, hắn biết rõ cái này lần Tụ Bảo Lâu nhất định tổn thất nặng nề, nhiều năm góp nhặt chữ tín nhất định bị xung kích. Như là vẻn vẹn là những ngày tu sĩ tại tràng vấn đề không lớn, chính mình Tụ Bảo Lâu thậm chí có thể dùng giết người diệt khẩu. Nhưng là hết lần này tới lần khác Thiên Bảo các người cũng ở tại chỗ đồng hành là oan gia, bọn hắn về sau không bỏ đá xuống giếng liền vụng trộm vui đi. Tìm chết, Đàm Phong đem kiếm để tại Tôn Hoàng nơi cổ họng, ta còn thực sự liền là tìm chết rồi, nhanh chóng nói cho ngươi sư phụ một tiếng, liền nói là ta Đàm Phong giết ngươi. Ngươi, tốt, Tôn Hoàng nhe răng cười một tiếng, hắn biết mình chắc chắn phải chết, đã như vậy kia liền kéo lấy Đàm Phong đi chết. Tay phải từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một mai truyền tin tức ngọc phù chỉ chốc lát liền lại để xuống. Ngươi chết chắc rồi, ta đã nói cho sư phụ ta. Tôn Hoàng nhìn lấy Đàm Phong, mặt bên trên mang theo giễu cợt, thật giống tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi sư phụ là thế nào biết rõ ta giết Tề Hoài Nhân? Đàm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tôn Hoàng, cái gì? Bởi vì Tề Hoài Nhân trước khi chết ta cố ý để hắn nói cho ngươi sư phụ thật giống như ngươi bây giờ cái này dạng. Đột nhiên Tôn Hoàng tiếu dung biến mất, hắn không minh bạch Đàm Phong vì cái gì làm như thế, nhưng mà hắn có thể cảm giác được Đàm Phong căn bản liền không sợ chính mình sư phụ. Hắn điên rồi sao? Keng, lưu quang kiếm di động nhanh qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, Tôn Hoàng biểu tình ngưng kết tại mặt bên trên, đầu lâu lăn xuống. Đàm Phong yên tĩnh không nói thu hồi Tôn Hoàng chữ vật giới chỉ cùng đầu lâu. Đứng người lên sau lộ vẻ bất đắc dĩ nói ra, cái này não người có phải là có tật xấu hay không a? Hắn không thấy lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt sao? Nho nhỏ trúc cơ viên mãn thế mà dám khiêu khích ta đường đường trúc cơ trung kỳ. Phi thuyền trên đám người mặt đen lại, Vân Lệ mấy người khóe miệng co giật. Như là không phải bọn hắn đối cảnh giới tu luyện có hiểu, bọn hắn còn thật sự cho rằng trúc cơ trung kỳ so trúc cơ viên mãn cảnh giới cao. Mà những kia trước kia ngấp nghé Đàm Phong tài vật cũng tuyệt tâm tư trúc cơ viên mãn thế mà bị hắn một kiếm trọng thương, mặc dù có Tôn Hoàng sơ ý sơ suất nguyên nhân. Phi thường xin lỗi để công tử chấn kinh, cũng cảm tạ công tử diệt trừ kẻ này. Lý chấp sự tại người khác trộn đỡ một phía dưới giấy ruộng lấy đứng lên, đối lấy Đàm Phong ôm quyền hành lễ. Không khách khí ngược lại hắn cũng là hướng ta đến. Đàm Phong khoát tay áo, không để ý. Công tử trung quy là khách nhân, tại chúng ta Thiên Bảo các địa bàn thế mà để khách nhân chấn kinh, thậm chí kém chút mất mạng trung quy là chúng ta lỡ. Lý chấp sự một mặt áy náy, rất là thành khẩn. Hắn làm như vậy có rất nhiều nguyên nhân, không đơn thuần là Đàm Phong thực lực để hắn coi trọng, còn có là diễn kịch cho tại tràng người nhìn. Hôm nay một màn này làm cho Tụ Bảo Lâu danh dự tổn hao nhiều, mà Thiên Bảo các đương nhiên phải dựa vào cơ hội lần này lôi kéo nhân tâm. Vì biểu đạt áy náy của chúng ta, công tử lần này thuyền phí liền miễn, đồng thời cho công tử thăng đến đỉnh cấp nhất phòng trọ. Nói xong đem một cái chứa lấy 500 linh thạch túi chữ vật giao cho Đàm Phong, còn có một chương lớn cỡ bàn tay tạp phiến. Tạp phiến giống như vàng giống như thạch, hiện ra ngân bạch sắc. Công tử cái này là chúng ta Thiên Bảo các khách quý thẻ bạc, cầm này móc có thể dùng hưởng thụ nhất định chiết khấu cùng đãi ngộ, còn mời cần phải thu xuống. Đàm Phong không có cự tuyệt, nội tâm lại là tán thưởng một tiếng lão hồ ly. Mọi người đều biết chính mình linh thạch nhiều, cái này ra hỏa thừa cơ đem khách quý móc cho chính mình, nhất tiễn xong điều a. Thứ nhất bồi tội, thứ hai cũng là lôi kéo hộ khách. Thẻ bạc phía trên nên dùng còn có càng cao cấp, bất quá Đàm Phong không quan tâm, chính mình cũng chính là trúc cơ trung kỳ mà thôi, nghĩ muốn người ta cúi đầu liền bái là nghĩ nhiều. Còn có chư vị vì biểu đạt áy náy, Lần này tất cả người thuyền phí giảm phân nửa, chờ lát hội có người cho các ngươi lui về bộ phận linh thạch, tại hạ thân thể ôm bệnh trước cáo từ. Lý chấp sự chắp tay liền về đến gian phòng bên trong, nội tâm lại chút nào không bởi vì lui về linh thạch mà đau lòng. Suy cho cùng, đến lúc tìm tụ bảo lâu yêu cầu bồi thường liền được. Loại chuyện nhỏ nhặt này hai cái quái vật khổng lồ sẽ không vạch mặt. Người tốt chính mình làm, linh thạch lại muốn tụ bảo lâu ra. Sau cùng tụ bảo lâu thanh danh còn thối. Ha ha ha ha tê, Lý chấp sự mới vừa cười khẽ hai tiếng liền tác động vết thương. Nhìn đến tiền thuốc men, danh dự tổn thất phí cũng phải tìm tụ bảo lâu muốn a. Mà phía sau hắn sớm đã là một phiến tiếng khen ngợi. Ha ha ha, thiên bảo các đại khí, chúc thiên bảo các sinh ý thịnh vượng, cùng thiên bảo các so sánh, tụ bảo lâu quả thực liền giống cường đạo. Ta quyết định, về sau mua đồ bán đồ đều tìm thiên bảo các. Cái gì cầu thí tụ bảo lâu, về sau lão tử tuyệt sẽ không đạp vào tụ bảo lâu cửa vào, nếu không ngày nào đó thế nào chết cũng không biết. Lý chấp sự nghe lấy sau lưng thanh âm, tâm tình hớn hở đau đớn trên người đều cảm giác không có mạnh như vậy mạnh. Đến phải suy nghĩ một chút thế nào tuyên truyền hôm nay sự tình. Được rồi, báo cáo đi, để người quyết định tốt, ta còn là trước chữa thương đi. Nhìn đến hắn đến chỗ nào bên trong đều có thể làm sự tình a. Vân Lệ nhìn lấy Đàm Phong, thở dài một hơi, hắn cũng quá mạnh a. Vương Thiếu Hằng hồi tưởng lại chính mình lần đầu gặp đến Đàm Phong thời gian, khi đó Đàm Phong còn là luyện khí cửu tầng, chỉ có thể tại Hắc Lân Mãng trước mặt chạy trốn. Mà hiện nay lại có thể một kiếm trọng thương trúc cơ viên mãn. Cái này trùng cấp bậc cường giả tại Sóc Châu cơ hồ đều là tông chủ loại hình cao tầng a. Hắn thật là tán tu sao? Hắn là tu luyện thế nào? Lâm Tĩnh nhìn lấy cái kia bạch y tung bay thanh niên, đầy là nghi hoặc. Không có người trả lời hắn, không có ai biết, mà có thể trả lời cái này vấn đề người lúc này ngay tại vì hệ thống ban thưởng 200B số cao hứng. Phi thuyền trên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Đàm Phong liền ban đầu gian phòng đều không vào ở liền lại rời đến càng xa hoa gian phòng. Mà trước kia những kia ánh mắt tham lam lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong lúc lại biến đến có chút nịnh nọt cùng e ngại. Bất quá cũng có nhân tâm bên trong cười lạnh không ngừng, thầm mắng Đàm Phong không biết sống chết. Suy cho cùng Đàm Phong đắc tội kim đan trung kỳ tu sĩ còn giết nhân ra hai tên đệ tử. Đàm Phong, ta muốn ngươi chết. Hứa Uyên đã thu đến tin tức, ngơ ngác nhìn Tôn Hoàng kia đã phá toái ngọc bài, nội tâm sát ý thao thiên. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh Lưu Vân Đế quốc thiên bảo các cao tầng liền thu đến lý chấp sự tin tức. Cũng rất nhanh liền thương thảo hoàn tất, cùng thi áp tại tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu nhận được tin tức tất nhiên là không dám thất lễ thiên bảo các không so chính mình yếu, đại gia đều tại quy tắc chi bên trong làm việc còn tốt, nếu là đại gia đều vạch mặt lẫn nhau cũng không dễ chịu. Nghĩ muốn không tại quy tắc chi bên trong làm sự tình, kia cũng không để cho đối phương bắt được cái chuôi. Rất hiển nhiên tụ bảo lâu cái này lần sơ hở bị tóm đến hết mức. Đã làm sai chuyện còn bị bắt đến sơ hở liền phải chịu nhận lỗi. Tụ bảo lâu không dám quỵt nợ dù sao mình có thể dùng làm mùng 1, nhân gia có thể dùng làm 15. Bất quá vẫn là bị tụ bảo lâu bắt lấy lỗ thủng, kia liền là hết thảy sai lầm đều là Tôn Hoàng làm. Tôn Hoàng mấy ngày trước đã mưu phản tụ bảo lâu, hắn sinh tiền đối tụ bảo lâu liền tâm sinh oán hận, cho nên mang lấy tụ bảo lâu danh hào làm chuyện xấu. Cái này thuyết pháp mặc dù không đến mức đem tụ bảo lâu triệt để ngắt ra ngoài, nhưng là chỉ ít dễ chịu rất nhiều. 3. Tào Triệu Hưng hung hăng đem một cái ngọc giản ném đến Hứa Uyên đầu bên trên. Heo, đều là heo. Tào Triệu Hưng chỉ lấy Hứa Uyên đầu mắng lấy, nước miếng văng tung tóe. Hứa Uyên nội tâm lột bột một tiếng, tâm biết đại sự không ổn, Tào Triệu Hưng có thể từ trước đến nay không có cái này dạng mắng qua chính mình. Có thể là gần nhất chính mình cũng không có làm cái gì sự tình a. Nhìn ngươi thu nhận đệ tử, ngươi đều là từ trong chuồng heo thô sao? Tào Triệu Hưng đều nhanh khí chết rồi, cái này Hứa Uyên đệ tử đều là heo sao? Lên một cái này dạng, cái này một cái cũng cái này dạng. Lâu chủ đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Hứa Uyên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi không biết nhìn ngọc giản sao? Tào Triệu Hưng gầm thét. Hứa Uyên yên lặng nhặt lên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Sắc mặt càng ngày càng đen, chỉ chốc lát liền mồ hôi lạnh nổi lên. Cái này ngu ngốc đồ chơi, giết Đàm Phong liền được rồi, thế mà đi đến nhân gia thiên bảo các phi thuyền giết. Vậy liền coi là còn đối thiên bảo các người ra tay. Kết quả còn bị người ngay tại trận chém giết, liền thân phận đều bại lộ rồi. Hứa Uyên nội tâm kêu rên, cái này là bao nhiêu không có đầu óc người làm sự tình a. Chính mình nhớ rõ ràng cái này hai cái đệ tử đều không phải tại trong chuồng heo thô a. Lúc trước Hứa Uyên được đến Tôn Hoàng tử vong tin tức lúc còn rất phẫn nộ rất thương tâm, suy cho cùng kia là chính mình thích nhất một cái đệ tử có xung kích kim đan chi tư. Nhưng là hiện tại hắn chỉ hận Tôn Hoàng chết đến quá dễ dàng, cái này vương bát đản đến chết đều không nói hắn sấm họa, chỉ cùng chính mình nói hung thủ là Đàm Phong. Hứa Uyên hận nghiến răng. Mà chính mình thân vì Tôn Hoàng sư phụ cũng nhất định có liền mang trách nhiệm. Lập tức sắc mặt ảm đạm, Tào Triệu Hưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hứa Uyên một mắt, ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi đem hết thảy quan hệ đều lướt sạch sẽ. Tôn Hoàng làm sự tình ngươi hoàn toàn không biết, đồng thời hắn mấy ngày trước đã phán ra tụ bảo lâu. Hứa Uyên sững sờ lập tức cảm kích nhìn Tào Triệu Hưng một mắt, thật sâu cúi đầu, đa tạ lâu chủ. Gần nhất đừng nghĩ trước lấy trả thù Đàm Phong, nếu là hắn ra sự tình rất nhiều người đầu trước liền sẽ hoài nghi đến chúng ta tụ bảo lâu thân lên. Đến lúc lời đồn đại chuyện vô căn cứ đối tụ bảo lâu có ảnh hưởng rất lớn. Hứa Uyên mặt lộ không cam, cũng không dám không theo, vâng, lâu chủ. Mà lúc này bọn hắn còn xem là chỉ giải quyết Thiên Bảo Các liền xong việc, bởi vì Thiên Bảo Các căn bản cũng không có nói cho bọn hắn Đàm Phong tại phi thuyền trên nói Tề Hoài Nhân phái người ám sát khách nhân sự tình. Đối Thiên Bảo Các đến nói, tụ bảo lâu biết rõ đến càng trễ càng tốt. Các loại phi thuyền lập tức đi đến Lưu Vân Hoàng Đô phía trước, lại đem tin tức để lộ ra đi, kia là nhất định có rất nhiều người hiếu kỳ. Làm phi thuyền đến Hoàng Đô liền sẽ có người không chịu nổi hiếu kỳ tiến đến hỏi thăm những kia hành khách, đến lúc hết thảy chân tướng rõ ràng. Tụ bảo lâu danh dự nhất định đại bị ảnh hưởng. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, phi thuyền đã sớm bay vào Lưu Vân Đế quốc lãnh thổ. Một đám người đứng tại bong thuyền phía trên trông về phía xa phương xa kia tòa cự thành. Lưu Vân Đế quốc Hoàng Đô liền gọi Lưu Vân Thành, Lưu Vân Thành liên miên bất tuyệt, chiếm cứ rất lớn một mảnh thổ địa. So sánh dưới khiếu cảnh thành tựa như một cái chưa lớn lên tiểu hài. Lưu Vân Thành thành tường không phải rất cao, cũng chính là cao 3-4 trượng, độ cao này liền là luyện khí kỳ tu sĩ đều không nhất định chống đỡ được. Nhưng là cùng khiếu cảnh thành bất đồng là Lưu Vân Thành có một cái che khuất bầu trời bình thường hộ trục như bát bình thường ngã úp hắn bên trên. Tỏa ra ánh sáng lung linh, điệp điệp sinh huy, thành bên trong cấm bay, chúng ta cần thiết ở ngoài thành hạ xuống. Đi qua hai ngày tĩnh dưỡng, Lý Chấp Sự khôi phục chút hứa. Theo lấy phi thuyền rơi xuống, một nhóm người lần lượt đi xuống phi thuyền, bắt đầu hướng cửa thành đi tới. Trên đường đi không ít người tựa như nhà quê tiến thành, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Đi qua cửa thành, thủ vệ không có thu lấy bất kỳ cái gì phí tổn, thật giống như không nhìn thấy Đàm Phong đám người. Đàm Phong đám người cũng không biết ở không đi gây sự trực tiếp liền đi vào. Tiến cửa thành liền mỗi người đi một ngả, Đàm Phong tìm một khách sạn liền ở lại. Bất quá này chỗ khách sạn liền không phải thu lấy bạc, mà là thu linh thạch. Có mấy khỏa linh thạch một ngày, có mấy chục linh thạch một ngày. Không hổ là 50 linh thạch một ngày. Đàm Phong tài đại khí thô trực tiếp vào ở 50 linh thạch một ngày gian phòng. Đàm Phong nhìn lấy gian phòng, bên trong bố trí trận pháp. Không đơn giản có thể ngăn cách thanh âm, còn có thể ngăn cách thần thức. Đồng thời không gian rất lớn, mặt đất cùng vách tường đều khắc họa trận pháp, rất là kiên cố. Còn có một cái tầng hầm có thể dùng tới tu luyện thuật pháp hoặc là võ kỹ. Còn là nghĩ thế nào giải quyết cái này kiếm đạo chân khí vấn đề đi. Đàm Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nội thị tự thân. Từng đạo kiếm đạo chân khí lưu chuyển tự thân, liền là chính mình hư không kiếm thể chất thế mà đều có tinh vi hơi cảm giác đau. Mặc dù rất nhỏ bé nhưng là xác thực là đếm số bầu trời nghiêm trọng. Mà hai ngày trước trên phi thuyền đối Tôn Hoàng vung ra một kiếm kia cảm giác đau càng lớn. Cần thiết muốn giải quyết, nếu không hội càng ngày càng nghiêm trọng hơn, về sau thậm chí động thủ đều không thể. Đàm Phong không dám thất lễ bất quá cũng không kinh hoàng, suy cho cùng có hệ thống đâu. Tìm một môn luyện thể pháp nhìn, bắt đầu xem lên hệ thống thương thành. Sau một hồi lâu, cái này môn phệ kiếm luyện thể quyết không sai. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, phệ kiếm luyện thể quyết, thông qua thôn phệ linh kiếm, cường hóa tự thân. Giá bán 3.000 bào bào tệ. Liền là mặt chữ ý tứ thông qua thôn phệ linh kiếm đến cường hóa thân thể, bất kể là kinh mạch vẫn là chân khí chân nguyên đều muốn dùng cường hóa, làm cho nàng càng hung hiểm hơn, lực sát thương cũng càng gì. Thậm chí còn có thể cường hóa chính mình kiếm ý cùng kiếm khí. Mà thôn phệ kiếm càng cường hiệu quả liền càng mạnh. Đàm Phong hiện nay thân thể liền tựa như một cái lập tức bạo tạc nổi áp suất, kiếm đạo chân khí liền tựa như là bên trong hơi nước. Bình thường người gặp đến cái này trùng tình huống hoặc là liền là đem khí thả ít một chút, hoặc là liền là nhóm lửa giảm một chút. Nhưng là Đàm Phong không biết, hắn tính toán đem nổi áp suất thêm dày, sau đó lại thêm một cái hỏa. Không do dự lúc này liền hoa phí 3.000 bào bào tệ đem hoàn chỉnh phệ kiếm luyện thể quyết mua lại. Lúc này bào bào tệ chỉ còn lại 2.000 điểm. Ngược lại là bê số còn có 4.150. Nhìn đến cần đại lượng linh kiếm A, Đàm Phong đem luyện thể quyết hết thảy muốn điểm đều ghi xuống, kỳ thực rất đơn giản. Liền là ăn kiếm, thôn phệ sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa. Thành công liền nâng cao một bước, thất bại không phải trọng thương liền là chết. Cái này linh thạch rốt cuộc có đất dụng võ. Đàm Phong nhìn tay bên trong kia trương thiên bảo các màu bạc khách quý móc. Chưa quen cuộc sống nơi đây, đợi lát nữa thiên bảo các nhìn xem đi. Bất quá không gấp, thử trước một chút. Suy cho cùng Đàm Phong phía trước chiến lợi phẩm rất nhiều đều không có xử lý, đặc biệt là đao kiếm những này một cái đều không có bán. Giết nhiều người như vậy cũng có mấy cái pháp khí cấp bậc linh kiếm. Thậm chí còn có một cái linh giai hạ phẩm linh kiếm, chính là phía trước đánh giết Tôn Hoàng thu hoạch. Đàm Phong cầm ra kia đem linh giai hạ phẩm linh kiếm, hắn cũng không quan tâm này kiếm tên gọi là gì, lúc này liền dùng răng cắn mũi kiếm. A, âm thầm vận chuyển phệ kiếm luyện thể quyết, quai hàm dùng lực, cái trán nổi gân xanh. Nhưng là gặm nửa ngày cũng cắn không nát, hậm hực thả xuống linh kiếm, vuốt vuốt mỏi như quai hàm. Nhìn đến cái này kiếm phẩm giai quá cao, tạm thời không giải quyết được. Theo sau móc ra một cái pháp bậc trung phẩm linh kiếm, lại lần nữa bỏ vào trong miệng. Xoạt xoạt, mũi kiếm chỉ kiên trì một giây đồng hồ liền bị Đàm Phong gặm xuống dưới. Miệng bên trong rát băng tiếng không ngừng, chỉ chốc lát liền bị Đàm Phong nhai thành toái phiến theo sau nuốt vào bụng. Còn có thể dùng, liền là vị đạo nhạt chút. Về sau có thể dùng thả điểm quả ớt nướng một lần. Chỉ là có chút không vệ sinh, nếu là phía trước chơi qua phân châu sẽ không hay. Đàm Phong một bên thì thào tự nói, một bên vận chuyển công pháp luyện hóa. Chỉ chốc lát cả thanh kiếm liền chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Ngọa tào, truyền thuyết bên trong vô ảnh kiếm. Đàm Phong nhìn lấy chuôi kiếm trong tay, không khỏi nghĩ nói. Theo lấy luyện hóa, Đàm Phong cảm giác thể nội chân nguyên cùng chân khí cũng có tăng cường, đồng thời càng ngưng luyện cùng lăng lệ. Nhưng là bởi vì thể chất cùng kinh mạch cũng có tăng cường, vì lẽ đó kinh mạch cảm giác đau cùng xương tấy cảm giác lại là có làm dịu. Nhìn đến còn cần thời gian chậm rãi tiêu hóa hấp thu, không thể một lần là xong a. Đàm Phong phủi mông một cái đứng lên, đi thiên bảo các nhiều mua mấy cái kiếm đi. Thừa dịp hiện tại chính mình trêu chọc địch nhân còn không nhiều, mau đem muốn mua đồ vật mua, để tránh về sau một đống địch nhân thì tiến cái thành đều khó. Đàm Phong đối chính mình sự nghiệp tâm tương đương có tự tin, không khả năng không nhận chọc địch nhân. Có bách biến ma diện tiến thành ngược lại là có thể dùng, nhưng là ai biết kia lúc có rảnh hay không a? Không có cách, vì sự nghiệp hiến thân nam nhân tổng là bận rộn như vậy. Trên đường đi hiếu kỳ nhìn hướng đường phố bên trên muôn hình muôn vẻ tại trải qua nhiều lần hỏi đường tình huống dưới chỉ chốc lát liền đi đến thiên bảo các. Ngẩng đầu nhìn trước mắt thiên bảo các, hắn ra trận pháp lưu chuyển, phù văn lóe lên. Cửu tầng cao lâu, hắn nhếch lên sừng mái cong, cổ kính. Chiếm đất sợ là có mấy trăm mét vuông. Tại Lưu Vân Thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương có thể nói là thực lực hùng hồn. Khách quan ngài tốt, Đàm Phong mới vừa cất bước đi vào cửa tiệm, hỏa kế liền vội vàng lên trước chào hỏi. Ta muốn mua mấy cái kiếm. Đàm Phong vừa nói một bên móc ra chính mình thẻ bạc. Hỏa kế nhìn thoáng qua Đàm Phong thẻ bạc, mặt bên trên tiếu dung càng là cung kính, không người nói, nguyên lai là quý khách lâm môn, mời vào bên trong. Lầu một bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, đan dược, phù lục, vũ khí công pháp cái gì cần có đều có. Bất quá đỉnh tiêm nhất tự nhiên không biết tại lầu một bên trong. Nhưng là ngay cả như vậy lầu một bên trong đều có mấy thanh pháp khí linh kiếm. Liền là cực phẩm pháp khí linh kiếm đều có một cái. Ha ha ha, Lý Chấp Sự lần này có thể là lập công lớn. Ngay tại Đàm Phong chọn lựa linh kiếm thời điểm, một thanh âm từ lầu hai nơi thang lầu truyền tới. Sau đó liền gặp một cái tựa như quản sự bàn tử cười ha hả đi xuống. Mà phía sau hắn còn theo lấy một người, chính là cái kia Lý Chấp Sự. Đi qua hai ngày tĩnh dưỡng hắn mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng là đã đi đến động không ngại, chỉ bất quá còn không thể động thủ. Ha ha ha, Triệu quản sự quá khen, đều là vì thiên bảo các làm sự tình, thế nào có thể tính là lớn công a? Từ trong lời nói liền có thể nhìn ra Lý Chấp Sự địa vị muốn so Triệu quản sự muốn thấp một chút, ngôn ngữ ở giữa có chút ý lấy lòng. Là hắn, theo sau lưng Lý Chấp Sự một mắt liền thấy ngay tại chọn lựa linh kiếm Đàm Phong, không khỏi một kinh, hắn hiện nay không có quên Đàm Phong một kiếm kia. Mặc dù không phải hướng về phía chính mình đến. Người nào, Triệu Chấp Sự cũng nhìn hướng Đàm Phong, thấp giọng hỏi. Hắn liền là Đàm Phong, Lý Chấp Sự thì thầm bé không thể nghe, cũng liền Triệu quản sự thân vì kim đan tu sĩ đồng thời liền tại bên cạnh mới nghe được. Cái gì, hắn liền là Đàm Phong, một kiếm trọng thương tôn hoàng, thân ít nhất mấy vạn linh thạch kia vị. Triệu quản sự nghe nói cũng là không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt giống như nhìn hướng áo cơm cha mẹ. Liền là hắn, không sai. Lý Chấp Sự nhẹ gật đầu, ha ha ha, quý khách lâm môn a. Triệu quản sự cười lớn đi hướng Đàm Phong, Đàm công tử cái này vị là chúng ta Lưu Vân Thiên Bảo các Triệu quản sự kim đan trung kỳ tu vi. Lý Chấp Sự cũng cùng đi theo qua đến giới thiệu nói. Quên giới thiệu, tại hạ Triệu Xuân Lai. Triệu Xuân Lai chắp tay nói, tại hạ Đàm Phong, xin ra mắt tiền bối. Đàm Phong cũng là chắp tay, theo sau lại nhìn về phía Lý Chấp Sự, Lý Chấp Sự thân thể an khang hay không? Hết thảy an hảo, đa tạ công tử quan tâm. Lý Chấp Sự có chút tái nhợt mặt bên trên hiện ra một vệt mỉm cười. Công tử là tính toán mua cái gì vật đâu, lầu một có thể nhìn lên, Triệu Xuân Lai xoa xoa đôi bàn tay, đây chính là cái thổ hào a, kim đan tu sĩ đều chưa chắc có thể một lần cầm ra mấy vạn linh thạch. Tại hạ tính toán mua chút linh kiếm, pháp khí mua mấy cái, linh khí mua một hai thanh liền đủ. Hai người đều là sững sờ theo sau nhìn Đàm Phong bên hông lưu quang kiếm. Liền đủ rồi, chính ngươi không phải liền có một cái linh khí hạ phẩm kiếm sao? Liền tính một cái, miệng lại ngậm một cái cũng mới ba thanh a. Mua nhiều như vậy kiếm làm gì, công tử là tính toán mua cho bằng hữu sao, bọn hắn đều là cái gì cấp bậc tu vi a? Triệu Xuân Lai tự cho là đoán đến nguyên nhân, nga, không phải, Đàm Phong khoát tay áo, ta là mua để ăn, vì lẽ đó tốt nhất là tương đối sạch sẽ cái chủng loại kia. Cái gì, ăn, hai người trừng lớn hai mắt, cái này là cái gì kỳ hoa lý do? Ha ha, công tử quả nhiên khẩu vị đặc biệt. Triệu Xuân Lai xem là Đàm Phong là không nguyện ý tiết lộ vì lẽ đó mới tìm lý do này, nhưng là ngươi tìm lý do có thể hay không dùng chút tâm. Pháp khí liền cái này mấy cái đi, chỉ năm thanh pháp khí cấp bậc linh kiếm, bên trong có pháp khí cực phẩm, cũng có pháp khí thượng phẩm. Tính một chút nhiều ít linh thạch, chúng ta mấy cái hội lại mua hai thanh linh khí phẩm giai kiếm. Công tử linh khí lời nói chúng ta đi lầu hai đi. Triệu Xuân Lai ở một bên vội vàng lên tiếng, linh khí tốt, đắt liền tốt. Được, Đàm Phong rút qua kia năm thanh linh kiếm trong đó một cái pháp khí trung phẩm kiếm dắt vào hông. Chờ một chút tính giá cả lúc nhớ rõ đem cái này thanh kiếm tính tiến vào, ta sợ chờ chút đói bụng cầm trước. Triệu Xuân Lai khóe miệng co giật, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Đàm công tử lầu hai mời lên, trong lòng mặc dù nhổ nước bọt không ngừng, nhưng là mặt ngoài có thể không dám bại lộ chút nào, đây chính là khách hàng lớn. Vẹn vẹn cái này mấy cái kiếm đều mấy ngàn linh thạch, đợi lát nữa hai thanh linh khí bảo kiếm ít nói cũng đại mấy ngàn a. Mời, Đàm Phong nói một tiếng, liền đi theo. Đến lầu hai, này chỗ diện tích so sánh lầu một nhỏ một chút, nhưng là cũng vẫn cực điểm khoáng đạt. Này chỗ trưng bày thương phẩm cũng càng thêm cao cấp, càng thêm đắt. Không cần thiết bọn hắn chỉ dẫn, Đàm Phong một mắt liền nhìn đến kia một bên trưng bày bảo kiếm, trực tiếp đi tới. Cái này hai thanh không sai. Đàm Phong nhìn một hồi liền mở miệng nói, ngược lại là dùng đến ăn, lớn tốt nhìn sạch sẽ xinh đẹp liền được. Triệu Xuân Lai cười lấy giới thiệu nói, ha ha ha, Đàm công tử tốt ánh mắt hai thanh kiếm này. Bất quá không kịp chờ hắn giới thiệu xong, liền gặp Đàm Phong rút ra bên hông kia đem trung phẩm pháp khí đối lấy mũi kiếm liền gặm xuống đi. Xoạt xoạt, mũi kiếm trực tiếp liền bị cắn đứt. Theo sau Đàm Phong miệng bên trong vang lên cót ca cót két suy ngẫm tiếng. Triệu Xuân Lai đều nhìn ngốc, một lúc vậy mà quên mất giới thiệu, ngơ ngác nhìn Đàm Phong. Người mẹ nó chơi thật, Đàm Phong tựa như không có phát giác, đem kiếm cặn bã nuốt xuống, có chút áy náy mà nói, ai nha, đói bụng, không có ý tứ a Triệu quản sự tại các ngươi tiệm bên trong ăn cái gì không có gì đáng ngại a. Đàm Phong cũng không lo lắng Thiên Bảo Các lâm thời tăng giá tỷ như trước kia mấy trăm linh thạch kiếm tăng tới hơn ngàn, hắn ước gì đối phương tăng giá. Không. Không có gì đáng ngại, Triệu Xuân Lai nghẹn họng nhìn chân chối, còn không có lấy lại tinh thần tới. Cho dù hắn là kim đan tu sĩ cũng cảm thấy bất khả tư nghị, dùng hắn thực lực cũng miễn cưỡng có thể cắn đứt trung phẩm pháp khí nhưng là cắn nát còn nuốt vào. Kia còn là được rồi, mạng nhỏ quan trọng, một bên Lý chấp sự cũng là như đây, nội tâm thẳng hô Đàm Phong là cái quái vật, đầu óc khả năng không quá dễ sử dụng. Đàm Phong mừng thầm trong lòng, vì trang bức hắn cũng là bỏ ra không ít. Ban đầu mới vừa ăn hết một thanh kiếm không bao lâu, đã có 7-8 phần no, nhưng là vì trang bức chỉ có thể ủy khuất bụng của mình. Lại nói, ăn không hết cũng có thể dùng đóng gói nha, cắm về vỏ kiếm liền được. Triệu quản sự cùng Lý chấp sự muốn không muốn đến một cái. Trộm hăng hái, bất quá nếu là thêm điểm gia vị liền càng tốt. Đàm Phong nói xong đem gặm qua một cái đoạn kiếm đưa cho hai người, phía trên còn chiêm nhiễm nước bọt, một mặt hào phóng ta mời các ngươi ăn. Ây, tại hạ xác thực không tốt cái này một cái. Triệu Xuân Lai liền cự tuyệt, hắn còn không nghĩ chết. Cái kia, tại hạ có thương tại thân, ngày khác, ngày khác. Lý chấp sự cũng là nhanh chóng tìm lý do cự tuyệt. Đàm Phong sắc mặt tối đen, cái này họ Lý đầu óc có vấn đề a. Chính mình trọng thương tại thân cũng không tiết chế, còn nghĩ lấy chuyện nam nữ, ai, nghĩ muốn tìm kiếm một tên cùng chung chí hướng người thật khó a. Đàm Phong ung dung thở dài, Triệu, Lý hai người mặt sạm lại, nội tâm nhổ nước bọt không ngừng. Cùng ngươi cùng chung chí hướng. Cùng ngươi cùng chết còn tạm được, sau cùng Đàm Phong cũng không bắt buộc, mua hai thanh linh khí hạ phẩm, năm chuôi pháp khí còn có mấy chương phù lục, lưu lại hơn một vạn linh thạch liền rời đi. Đàm công tử đi thong thả a. Triệu Xuân Lai đưa đến cửa vào, mặt bên trên tràn đầy tiếu dung. Đừng nói hắn tu vi kim đan như này không có phong cốt, như là hộ khách linh thạch đủ nhiều, nguyên anh đều sẽ ra nghênh tiếp, làm sinh ý nha, không xấu hổ. Thẳng đến Đàm Phong bóng lưng biến mất hắn mới thu liếm tiếu dung, nói cái này não người vẫn luôn như vậy sao? Sau lưng Lý chấp sự suy tư một lát, nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, ta hỏi qua Thanh Tiêu Hoàng Triều Sóc Châu người, nói hắn đầu óc luôn luôn. Không giống bình thường, Triệu Xuân Lai lắc đầu, khẽ cười một tiếng, tốt một cái không giống bình thường, bất quá quản hắn đâu, có linh thạch liền được. Bọn hắn mặc dù đối Đàm Phong có thể ăn kiếm sự tình có chút hiếu kỳ nhưng là cũng lười suy nghĩ nhiều, thế giới bên trên có chút người đặc thù điểm cũng bình thường. Lại nói, Thượng Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Đàm Phong đầu óc không tốt, cho nên có thể ăn kiếm cũng bình thường. Đương nhiên, bọn hắn cũng chính là trêu chọc một lần mà thôi. Tùy ý liền coi người khác là đồ đần, ngốc như vậy người liền là chính mình. Đàm Phong đánh lấy ở một cái rời đi Thiên Bảo Các, kia chuôi bị ăn đến chỉ còn lại một nửa kiếm đã bị ném vào không gian chữ vật. không gian chữ vật bên trong thời gian cơ hồ là ngừng lại, vì lẽ đó không cần lo lắng đoạn kiếm hội theo lấy thời gian mất đi linh khí cùng linh tính. Đi ngang qua một tòa cao lớn kiến trúc, cùng thiên bảo các tương xứng, này chỗ chính là tụ bảo lâu. Lưu Vân Thành tụ bảo lâu sinh ý còn là rất náo nhiệt, suy cho cùng khiếu cảnh thành kia một bên phát sinh sự tình cách nơi này quá xa. Đến mức phi thuyền phát sinh sự tình thời gian quá ngắn, dự đoán còn chưa kịp lên men. Đột nhiên ở giữa Đàm Phong cảm giác đến một cổ sát ý đến từ tụ bảo lâu phía trên. Đàm Phong ngẩng đầu, chỉ gặp tụ bảo lâu lầu 4 cửa sổ chỗ chính có một tên tinh thần phấn chấn trung niên người hết mức nhìn mình chằm chằm, như có như không sát ý chính là từ trên người hắn truyền ra. Người nào a, cái này não người có bệnh a. Đàm Phong đối lấy trung niên người cười cười, nội tâm phỏng đoán này người 89/10 liền là Hứa Uyên cái kia lão vương bát đản. Tìm chết, Hứa Uyên nhìn đến Đàm Phong thế mà còn dám cười, lúc này liền nộ. Chính mình hai cái đồ đệ đều chết ở trong tay của hắn, chính mình lại không cách nào báo thù mà hắn còn dám cười. Cố nén nộ hỏa, Hứa Uyên trừng Đàm Phượng nhất mắt theo sau quay người rời đi. Lão vương bát đản không dám động thủ còn là tìm cơ hội động thủ. Hẳn là không dám động thủ a. Ta tại chỗ này một bên người nào đều không nhận thức, cũng không đắc tội người nào, nếu như ta chết người khác nhất trước hoài nghi liền là tụ bảo lâu. Chính mình một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ sinh tử tự nhiên không biết dẫn tới người khác chú ý. Nhưng là thiên bảo các quan tâm a. Như là chính mình chết rồi, thiên bảo các nhất định trắng trợn tuyên dương, đến lúc tụ bảo lâu đối chính mình làm hết thảy đều sẽ bại lộ thanh danh tính là nát. Lại nói ta nếu không muốn tìm cái sát thủ tổ chức treo thưởng chính mình đâu. Đàm Phong có chút ý động, suy cho cùng bị sát thủ truy sát chính mình có thể thu được bào bào tệ phản sát còn có chiến lợi phẩm, bị giết còn có thể giá họa tụ bảo lâu. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, treo thưởng chính mình cũng muốn linh thạch a. Treo thưởng linh thạch cao chính mình đau lòng, bị giết sau một đoạn thời gian còn phải giấu đầu lộ đuôi. Treo thưởng cho thấp nhân gia không nguyện ý tiếp, liền tính tiếp, nhân gia cũng là phái tiểu lải nhải đến giết chính mình chết còn là bất tử. Không chết đi, những này tiểu lải nhải thực lực thấp, bào bào tệ cũng ít. Chết đi, bị tiểu nhân vật đánh giết cũng mất mặt a. Đem hết thảy ném sau ót, Đàm Phong đi đến một gian khách sạn. Đáng nhắc tới là chỗ này khách sạn đã không thu ngân lược, mà là thu linh thạch. Chọn chút thức ăn, lại thêm một bình rượu, cái này là tiêu chuẩn thấp nhất, Đàm Phong một bên uống một mình tự uống. Một bên nghe lấy đám người nhiệt nghị. Có người chậm rãi mà nói, có người mặt đỏ tía tai. Một tên khôi ngô đại hán, vỗ bàn một cái kêu ầm lên, ngó nó buổi tối hôm qua Di Hồng Viện lão tử một cái người. Uống say, rơi trong hồ nước một đêm không có người phát hiện. Có người một mặt tức giận, nghĩ không đến tụ bảo lâu cái này hèn hạ. Tụ bảo lâu sự tình là thực sao? Có người một mặt hiếu kỳ, tự nhiên là thực, thiên bảo các người ta hỏi qua, thanh tiêu hoàng chiều qua đến người ta cũng hỏi qua. Đáng chết. Nghĩ không đến tụ bảo lâu thật là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Về sau mua bán lớn liền không muốn tìm tụ bảo lâu. Có người một mặt nghĩ mà sợ, thao, ta hôm qua cùng tụ bảo lâu làm một bút đại giao dịch, sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghe lấy đám người ngôn luận, Đàm Phong mỉm cười, lại nói ngụy gia bí cảnh chuyện gì xảy ra ha. Có người lại dẫn ra một cái tân chủ đề, nghe nói ngụy gia bí cảnh mấy đại thế lực đều độc chiếm không xuống, đồng thời có trận pháp bảo hộ hiện nay ngụy gia cao tầng đã sớm chết đi, không có người có tiến vào chi pháp. Cao giai tu sĩ cường công khả năng sẽ dẫn tới trận pháp tự hủy, đại gia cái gì cũng không chiếm được. Không sai, ngụy gia bí cảnh đi qua vô số năm vô số người gia cường, đã sớm không thể phá vỡ cường công chỉ là cái gì cũng không chiếm được. Đây không phải là cái gì cũng không chiếm được rồi. Những này đại thế lực không được đau lòng chết, thấy được với không tới. Có người cười trên nỗi đau của người khác, kia đổ chưa chắc, nghe nói kim đan phía dưới tiến vào lời nói chỉ cần không đi chỗ đó chút trọng địa dưới tình huống bình thường trận pháp sẽ không quá nhiều phản ứng. Đàm Phong ở một bên nghe lấy cũng dần dần minh bạch cái này bí cảnh chân tướng. Thanh Tiêu Hoàng Triều Sóc Châu mấy cái tiểu tông môn đều có thể cộng có một cái bí cảnh, không khả năng nhân gia ngụy gia liền không có bí cảnh. Ngụy gia bí cảnh đã sớm truyền thừa không biết rõ bao nhiêu năm, nhiều đời gia cố trận pháp, liền tính không người chủ trì liền là hóa thần một thời gian cũng vô pháp công phá. Ngụy gia bí cảnh giống như huyết sắc bí cảnh, nhiều năm mới mở ra một lần. Bởi vì mỗi lần mở ra đều sẽ dẫn đến bên trong linh khí truyền ra ngoài, vì lẽ đó cũng không phải muốn vào liền vào. Bên trong nồng đậm linh khí cũng phi thường thích hợp linh dược sinh trưởng, vì lẽ đó bí cảnh có thể nói là ngụy gia linh dược viên. Đồng thời không đơn thuần là linh dược viên đơn giản như vậy, bên trong còn có các chủng thích hợp tu luyện tràng, đồng thời nồng đậm linh khí cũng thích hợp đột phá. Vì lẽ đó mỗi qua một đoạn thời gian ngụy gia đều sẽ mở ra bí cảnh, để thế hệ trẻ tuổi tiến vào lịch luyện tu luyện, liền là cao giai tu sĩ tiến vào đột phá cảnh giới cũng là làm ít công to. Cũng là bởi vì vậy bên trong trừ một chút trọng địa bên ngoài trận pháp mới hội cơ hồ không nhìn đê giai tu sĩ. Thứ nhất đê giai tu sĩ lực phá hoại nhỏ liền tính cố ý làm phá hư vấn đề cũng không lớn. Thứ hai cũng là sợ bí cảnh lúc bắt đầu ngộ thương đến con cháu nhà họ Ngụy. đến mức nói có thể hay không bị phi con cháu nhà họ Ngụy tu sĩ tiến vào bí cảnh đục nước béo cò. Ngụy gia căn bản là không có nghĩ tới cái này vấn đề, bởi vì chỉ cần Ngụy gia vẫn tồn tại liền không biết có cái này vấn đề. Bí cảnh công năng còn không đơn giản như đây, tầng tầng trận pháp cho Ngụy gia cường đại tự tin, làm nguy cơ đến, bí cảnh bên trong có Ngụy gia lão tổ mấy người chủ trì trận pháp liền là hóa thần đều có thể một chiến. Cũng là bởi vì vậy rất nhiều bảo bối đều giấu tại bí cảnh bên trong trọng địa bên trong. Nhưng là rất đáng tiếc, Ngụy gia lão tổ mấy người liền là trốn vào bí cảnh cơ hội đều không có liền bị Sầm Tinh Hà diệt. Đến mức Ngụy gia lão tổ mấy người vì cái gì không tại bí cảnh bên trong tu luyện cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn cảnh giới chỉ cần mấy cái người tiến vào bên trong, dùng không được bao lâu cả cái bí cảnh linh khí đều sẽ bị bọn hắn hút khô. Bí cảnh mất đi linh khí liền mất đi tác dụng, về sau bồi dưỡng hậu đại liền càng khó. Cái này nói cái này lần đại thế lực hội phái trúc cơ đệ tử tiến vào rồi. Ai, thật ao ước, có người một mặt thổn thức, đừng hâm mộ mới vừa nhận được tin tức, cái này lần liền là tán tu cũng có thể dùng tiến vào. Cái gì, thật giả, không thể nào, những này đại thế lực cái này hảo tâm, ha ha, người thật xem là bọn hắn hảo tâm a. Một tên thanh y nhân khoát khoát tay bên trong chiếc phiến, cười khổ một tiếng. Nói tiếp, bọn hắn muốn nuốt một mình, những kia nguyên anh tán tu lại không đồng ý, bọn hắn cũng là có đệ tử tử điệt. Trọng địa bên trong bảo bối đại thế lực độc chiếm liền được rồi, bên ngoài canh cũng không cho tán tu uống một ngụm. Đồng thời những này đại thế lực cũng tinh cực kỳ để những này tán tu tiến vào, nói không chắc có thể trùng hợp phá hư một chút trận pháp đâu. Suy cho cùng kim đan bao gồm nguyên anh liền vào cũng không vào được a, liền tính không thể phá hư trận pháp, để trận pháp năng lượng cùng tán tu lẫn nhau tiêu hao một đợt cũng đáng a, lại không phải chính mình tử đệ. Nguyên lai như này, một đám người bừng tỉnh đại ngộ không khỏi không cảm khái những này đại thế lực thật là thế nào đều không ăn thua thiệt a. Thanh y nhân cười thần bí, đương nhiên những này đều không phải trọng yếu nhất. Ồ, đám người kinh ngạc, cái này đều không phải trọng yếu nhất. Còn mời đạo huynh giải hoặc, có người đứng lên nâng chén xa kính thanh y nhân một chén. Thanh y nhân nâng chén ra hiệu, khẽ nhấp một cái nói, còn nhớ rõ kia vị họ Sầm đại năng sao. Ngôn ngữ ở giữa không khỏi có chút run rẩy. Tự nhiên nhớ rõ, không ít người đều dùng mình một cái. Người nào không biết rõ Ngụy gia thảm trạng a? Cũng bởi vì Ngụy Quy Phàm chạy một chuyến Thanh Tiêu Hoàng Triều, trở về sau cả cái Ngụy gia trực tiếp bị diệt. Nghe nói kia Sầm Tinh Hà liền người đều không đến, mà Lưu Vân Hoàng thất liền dám đều không dám thả một cái, sau cùng còn hấp tấp chạy tới truy sát Ngụy gia dư nghiệt. Vậy các người nghĩ nghĩ kia đại nam tôn nữ phía trước đều có thể vì chính là mấy khỏa trúc cơ đan chạy vào cái kia cái gì sơn mạch bí cảnh bên trong, cái này lần Ngụy gia bí cảnh mở ra nàng sẽ không sẽ cũng nghĩ đến. Như là nàng cảm thấy Ngụy gia bí cảnh thú vị ngàn dặm xa xôi cùng nàng gia gia chạy tới, kết quả phát hiện những này đại thế lực không cho vào, nàng tâm tình không tốt, nàng gia gia tâm tình cũng liền không tốt. Sau cùng kia họ Sầm đại năng một cái sinh khí liền thả mấy khỏa băng cầu bay đi mấy đại thế lực đâu. Đến thời điểm lý do liền là các đại thế lực nhằm vào hắn tôn nữ, các ngươi nói những này đại thế lực dám không dám bốc lên cái hiểm. Thanh y nhân nói xong liền phối hợp uống lên rượu trong chén. Cái này, nguyên lai như này, đám người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đại thế lực hào phóng như vậy, nguyên lai có nhiều như vậy nguyên nhân a. Kia nói như vậy chúng ta nam tu không phải liền vào không được rồi. Có người thần sắc thấp thỏm, thanh y nhân lắc đầu, người yên tâm đi, đại thế lực không dám đánh cược, ai biết kia vị đại năng liền một cái tôn nữ. Không thể có tôn tử, là đại thế lực cũng không dám vẻn vẹn để họ Sầm tán tu tiến, thứ nhất tán tu có thể dùng báo cáo sai dòng họ, thứ hai kia vị đại năng có ngoại tôn đâu. Đại thế lực không dám vì chút chuyện nhỏ như vậy mạo hiểm lớn như vậy. Cũng xác thực, Ngụy gia bí cảnh phi trọng địa bên trong bảo vật đối với những đại thế lực kia đến nói không quan trọng, xác thực không đáng đến vị này mạo hiểm. Thanh y nhân phân tích đạo lý rõ ràng, không ít người nhìn hướng hắn ánh mắt đều là nhiều ba điểm tôn kính. Đa tạ vị đạo huynh này giải hoặc, tại hạ kính các hạ một chén, các hạ tùy ý. Đạo huynh thật là nhận thức chính xác a. Bội phục bội phục, thanh y nhân phân tích không tệ, những đại thế lực kia liền là nghĩ như vậy, cái này trùng bước ngoặt xác thực không cần thiết vì những kia cực nhỏ lợi nhỏ mạo hiểm lớn như vậy. Bất quá bọn hắn không biết là Sầm Vận hai người căn bản là không có đến Lưu Vân đế quốc. Bí cảnh, lại là bí cảnh, Đàm Phong sờ sờ cái cằm, tới điểm hứng thú. Suy cho cùng chỉ có luyện khí trúc cơ có thể đi vào, chính mình tại chỗ kia cơ hồ có thể nói là muốn làm gì thì làm. Nghĩ muốn người nào không có y phục xuyên, người nào liền phải thân thể trần truồng, nghĩ muốn người nào ăn đại tiện, người nào liền không thể bị đói. Bất quá đáng tiếc, Hứa Uyên tên vương bát đản kia vào không được, có lẽ hắn lại có cái trúc cơ kỳ đệ tử cũng tốt. Ta tuyệt đối không giết hắn, nhưng là bảo đảm hắn ra đến hội điên mất. Ai, không có chỗ làm sự tình thật cảm giác nhân sinh tốt không có ý tứ a. Nhìn đến đời ta liền là một cái vì sự nghiệp mà bôn ba nam nhân a. Đàm Phong yên lặng vì chính mình sự nghiệp tâm điểm một cái tán. Hắn chưa bao giờ nghe qua như chính mình bình thường chuyên nghiệp người. Ăn uống no đủ, Đàm Phong lại về đến khách sạn. Tại tu luyện bên trong một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai Đàm Phong mới kết thúc tu luyện. Đi qua một ngày rưỡi thời gian, hắn rốt cuộc đem thể nội kiếm cặn bã tiêu hóa hơn nửa. Đem phế thải sắp xếp ra thể bên ngoài, chỉ có những kia kiếm bên trong tinh hoa được giữ lại tại thể nội. Huyết nhục kinh mạch càng thêm cứng cỏi, dù cho chân nguyên, chân khí càng ngưng luyện lăng lệ hiện tại cũng cơ hồ không cảm giác được kinh mạch bên trong cảm giác đau. Đi qua một đêm thêm lên gần nửa ngày tu luyện, có lẽ cũng có phải kiếm luyện thể quyết nguyên nhân, hắn cảm giác cự ly trúc cơ hậu kỳ càng gần. Nghĩ không đến luyện hóa linh kiếm thế mà còn sẽ để thăng tu vi. Cái này ngược lại là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Ngay tại Đàm Phong tính toán tiếp tục tu luyện thời điểm, trận pháp nhắc nhở có người ngay tại gõ cửa. Đàm Phong bất đắc dĩ ngừng xuống tu luyện, nội tâm lại có chút hiếu kỳ. Sẽ là ai chứ, chính mình tại chỗ này một bên trừ cùng Vân Lệ bọn hắn quen một chút liền không có bằng hữu. Còn là nói là Hứa Uyên, cũng không giống a. Đàm Phong không nghĩ nhiều nữa, mở ra cấm chế mở miệng nói, tiến đến đi. Cửa phòng bị nhẹ nhẹ mở ra, là một tên luyện khí kỳ tu sĩ ăn mặc Thiên Bảo Các hỏa kế y phục. Tiểu nhân là Thiên Bảo Các người, gặp qua Đàm công tử. Này người tiến đến đầu tiên là thi lễ một cái, cung kính gọi một tiếng. Chuyện gì? Đàm Phong là thực có chút buồn bực, là cái này dạng công tử ngụy ra bí cảnh đã định vào sau 5 ngày mở ra. Đàm Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua, thế mà nhanh như vậy. Đúng vậy, 5 ngày sau đó tất cả trúc cơ kỳ bao gồm luyện khí kỳ đều có thể dùng tiến vào. Đàm Phong nghe nói vui mừng, có thể dùng tiến bí cảnh liền được, theo sau lại nói, người tới nơi này liền là vì cáo chi ta cái này sự tình. Hỏa kế khẽ lắc đầu, đây chỉ là hắn một, theo sau cầm ra một bộ thiệp mời, hai tay trình cho Đàm Phong, nói cái này là một chút trúc cơ kỳ thiên tài đêm nay tổ chức tụ hội, rộng mời rất nhiều thiên tài, cùng nhau giao lưu tu luyện tâm đắc còn có vì mấy ngày về sau bí cảnh hành trình làm chuẩn bị. Triệu quản sự gặp công tử mới đến chỗ này, có lẽ không có nhân yêu mời công tử vì lẽ đó mệnh nhỏ cho công tử đưa tới thiệp mời. Theo sau lại trịnh trọng nói, bất quá lần này tụ hội chàng là tại tụ bảo lâu dưới trướng sản nghiệp, triệu quản sự để tiểu nhân cần phải cáo chi công tử. Đàm Phong nhẹ gật đầu, vô sự lời nói ngươi đi làm việc của ngươi đi, khổ cực ngươi. Đa tạ công tử quan tâm, nhỏ cáo lui trước. Hỏa kế rời khỏi gian phòng, còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Nhìn lấy hỏa kế biến mất tại tầm mắt bên trong, Đàm Phong tiện tay lại đem cấm chế mở ra. Nhìn tay bên trong thiệp mời, Đàm Phong khẽ cười một tiếng. Tốt một cái triệu quản sự làm sự tình thật giọt nước không lọt. Đàm Phong không khỏi không cảm khái, Thiên Bảo Các người càng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế bất kể là cái này triệu quản sự còn là lý chấp sự. So sánh dưới tụ bảo lâu người cũng liền tiền thắng bảo còn tính có thể dùng. Triệu quản sự biết rõ mình cùng tụ bảo lâu có thù còn đưa tới tại tụ bảo lâu địa bàn cử hành tụ hội. Như là chính mình đi, tụ bảo lâu đuổi người thứ nhất lộ ra hẹp hòi, thứ hai chính mình dự đoán ngay tại trận liền nháo lên đến. Vô luận như thế nào tụ bảo lâu cũng không dễ chịu. Nhưng là như là tụ bảo lâu không đuổi người đâu, vậy thì càng phiền phức. Tụ bảo lâu cùng mình sự tình tại Lưu Vân Thành đã huyên náo xôn xao, chính mình người trong cuộc liền tại tràng, nhất định có người hiếu kỳ đi đến hỏi thăm, đến thời điểm tùy tiện bạo ra điểm cái gì mãnh liệu đều đủ tụ bảo lâu ăn một bình. Đến mức Thiên Bảo Các đem mình làm đao dùng sẽ không sẽ đắc tội chính mình. Không có ý tứ nhân gia đã trước giờ nói rõ kia là tụ bảo lâu địa bàn. Người nhất định muốn đi, kết quả xuất hiện mâu thuẫn, người sao có thể trách nhân gia. Liền tính cái này sự tình lưu truyền ra ngoài, cũng không có người hội nói Thiên Bảo Các không phải. Bởi vì trên phi thuyền Thiên Bảo Các đối Đàm Phong ít nhiều có chút mắc nợ nhân gia hiện tại nhìn đến Đàm Phong tại chỗ này một bên xem như không chuyện gì vì lẽ đó tiến một chương thiệp mời, để Đàm Phong có thể dùng cùng rất nhiều thiên tài giao lưu không được sao. Nói ra, nhân gia ngược lại sẽ tán dương Thiên Bảo Các một tiếng. Có ý tứ, ta thích nhất cùng các đại thiên tài giao lưu, đổi một cái người cũng không biết bởi vì vậy oán hận Thiên Bảo Các, càng đừng nói Đàm Phong cái này làm sự tình tinh. Thời gian trôi qua, Đàm Phong một ngày đều không có ra ngoài, tận tại tu luyện bên trong vượt qua. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, lúc này đèn hoa mới lên, Đàm Phong hành tẩu tại Lưu Vân Thành bên trong. Ban đêm Lưu Vân Thành lại là đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt, so với ban ngày càng là náo nhiệt mấy phần. Tiếng giao hàng, gào to tiếng làm cho Đàm Phong hồi tưởng lại trước kia còn là phàm nhân thời gian. Vừa đi vừa nghỉ chỉ chốc lát liền đi đến tụ hội tổ chức địa điểm. Nghênh khách lâu, này chỗ cũng là tụ bảo lâu dưới trướng sản nghiệp người bình thường cũng không dám tại này nháo sự. Cao có ngũ tầng, mỗi nhất tầng diện tích cũng không nhỏ đều là vàng son lộng lẫy, tráng lệ. Sáng tỏ đèn đuốc, đem xung quanh đều chiếu lên sáng rực. Cửa vào mấy tên dáng người mỹ lệ nữ tử ngay tại nghênh đón mang đến, một bên còn ngừng lại không ít xe ngựa cùng dị thú. Chỗ này ngựa tự nhiên không phải ngựa bình thường. Đàm Phong không hứng thú nhiều nhìn, cho tiếp khách tiểu thư nhìn thoáng qua tay bên trong thiệp mời liền bị đón vào. Công tử mời tới bên này, tiếp khách tiểu thư ở phía trước dẫn đường, Đàm Phong tại đằng sau nhìn. Đường, đêm nay nghênh khách lâu cũng không biết bị cái kia đại lão bản bao xuống đến, vắng ngắt. Đi thẳng tới lầu năm mới nhiều rất nhiều nhân khí đều là một thời gian nhẹ khí thịnh, tài hoa xuất chúng hạng người. đều tại tụm năm tụm ba trò chuyện. Ừm, bọn hắn thế mà cũng đến rồi. Chỉ gặp Vân Lệ đám người cũng chàng, lúc này chính cùng người trò chuyện vui vẻ. Đàm Phong hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, cũng không biết bọn hắn chỗ nào đến thiệp mời. Còn là nói cái này thiệp mời rất dễ dàng làm đến. Dựa vào, làm hại đến ta cao hứng một chàng. Kỳ thực Đàm Phong không biết là Vân Lệ mấy người tông môn phía trước liền có rất nhiều người tới Lưu Vân Đế quốc lịch luyện, cũng nhận thức một chút người. Vì lẽ đó cho bọn hắn làm một tấm thiệp mời còn là không có vấn đề, suy cho cùng những này thiên tài cũng cần người gọi 666A. Như là đều là thiên tài đứng đầu người nào đến gọi A. Tại Đàm Phong phát hiện Vân Lệ bọn hắn lúc, Vân Lệ đám người cũng phát hiện Đàm Phong. Đàm Phong thế mà cũng đến rồi, hy vọng hắn hôm nay không muốn làm sự tình. Mấy người mặt lộ kinh hãi, nội tâm âm thầm cầu nguyện, thực tại là bọn hắn đều sợ Đàm Phong làm sự tình. Đàm Phong không để ý đến bọn hắn, cũng không có người cùng hắn chào hỏi, mặc dù hắn bây giờ là bộ mặt thật, nhưng lại không có người biết hắn. Đúng lúc vui vẻ thanh nhàn, một cái người một bên thưởng thức phong cảnh một bên nghe lấy đám người nghị luận. Cái này lần còn thật đến cảm tạ Ngụy gia a. Ha ha ha, đúng lúc tiện nghi chúng ta chúc cơ tu sĩ đại thế lực ăn thịt, chúng ta uống canh cũng không tệ a. Nghe nói chờ chút Tô tiên tử cũng hội đến. Một tên nam cạo mặt lộ vẻ ái mộ. Ồ, Tô tiên tử cũng hội đến. Cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn a. Một người khác cười ha ha, sắc mặt cũng có chút mong đợi. Đàm Phong ở một bên nghe lấy những này nói nhảm, không khỏi liếc mắt. Theo thời gian trôi qua, đến người càng đến càng nhiều. Mà Đàm Phong không có che giấu chính mình tu vi, vì lẽ đó vẻn vẹn chúc cơ trung kỳ tu vi thêm vào một chỗ ngược lại là không có người đến cùng hắn trò chuyện. Đến đến, Tô tiên tử đến rồi. Có người kêu la, cái đó là, Ngũ hoàng tử, có người lên tiếng kinh hô, Ngũ hoàng tử thế mà đến rồi. Nhìn đến truyền ngôn hắn tại truy cầu Tô tiên tử xác thực không sai a. Ngũ hoàng tử cùng Tô tiên tử có thể thật là trai tài gái sắc a, Ngũ hoàng tử càng là tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan tu sĩ. Tô tiên tử cũng không tệ, hiện nay đều chúc cơ hậu kỳ, đáng tiếc nàng thật giống đối Ngũ hoàng tử không có hứng thú gì a. Đàm Phong cũng quay đầu đi, tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp một nam một nữ cùng nhau từ đầu bậc thang đi tới. Nam nhìn lấy hơn 20 tuổi, tóc vàng xóa vai, thân xuyên màu vàng sáng mãng bào, tráng kiện dáng người dáng vẻ uy nghiêm, long hành hổ bộ ở giữa cho người không nhỏ áp lực. Mà nữ giống như là 18 niên hoa, cao gầy dáng người, hạnh mặt má đào, khuôn mặt thổi qua liền phá. Uyển chuyển một nắm eo nhỏ để người mơ màng liên miên. Thân xuyên một bộ váy trắng, phiêu phiêu dục tiên, hành vi cử chỉ đoan trang yêu nhã cố phán sinh tư. Đương nhiên, bọn hắn niên kỷ tự nhiên không phải mặt ngoài nhìn đến đồng dạng. Suy cho cùng chúc cơ tu sĩ thọ mệnh đã tăng trưởng rất nhiều. Hai người ra đến cũng làm đến hiện trường càng thêm náo nhiệt. Gặp qua Ngũ hoàng tử, gặp qua Tô cô nương, gặp qua Tô tiên tử. Tô tiên tử phong thái càng thắng trước kia a. Ngũ hoàng tử quả thật là một đời thiên kiêu a, thực lực tinh tiến nhanh thật là làm cho chúng ta mấy cái xấu hổ a, cùng Tô tiên tử ngược lại là châu liên bích hợp một đôi trời sinh, ha ha ha. Không ít người lần lượt hành lễ chào hỏi, có người liền vỗ lên mông ngựa, thần sắc cung kính. Một cái là Ngũ hoàng tử có cơ hội kế thừa hoàng vị người, nghe nói hắn thiên phú so hắn mấy cái hoàng huynh đều muốn mạnh chút, sâu chịu hoàng đế sủng ái. Mà một cái khác là Tô gia trên lòng bàn tay Minh Châu, kia có thể là Lưu Vân đế quốc đỉnh tiêm nhất mấy cái thế lực chi một. Hai người bất kể cái nào đều không phải người bình thường có thể dùng trêu chọc. Đương nhiên là có mấy người thân phận cũng là không thấp, chỉ là tùy ý chắp tay. Nhìn đến đám người thái độ, Ngũ hoàng tử tâm tình duyệt du, liền nói chư vị không cần phải khách khí. Nghe lấy những này người lấy lòng tiếng hắn càng là lâng lâng. Đến mức những kia tùy ý chắp tay hắn liền làm như không nhìn thấy. Tô Thành Ngọc cũng hơi hơi cười một tiếng, chư vị khách khí, bất quá ta cùng Ngũ hoàng tử chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Đa tạ Ngũ hoàng tử, đa tạ Tô cô nương. Ngũ hoàng tử cười lấy lắc đầu, lập tức dẫn Tô Thành Ngọc tìm cái địa phương ngồi xuống. Các chủng thức ăn cũng liên tiếp bị người cướp tới, các chủng kỳ chân dị quả cùng ăn thịt để người thèm nhỏ dãi. Chư vị không cần phải khách khí ăn hết mình, Ngũ hoàng tử mở miệng nói. Một đám người bắt đầu nói chuyện trời đất, mà Đàm Phong tại nơi xa lẳng lặng nghe lấy, ngược lại là đối Lưu Vân đế quốc cùng các đại thế lực hiểu rõ nhiều một chút. Thời gian cũng có người lên bục giảng tiếp vài chiêu, chàng bên trong một phiến gọi tốt. Đằng sau lại tán gẫu đến Ngụy gia bí cảnh, bất quá đám người đối Ngụy gia bí cảnh đều kiến thức nửa vời, qua loa tán gẫu vài câu không giải quyết được gì. Dần dần bọn hắn liền tán gẫu đến Đàm Phong cùng tụ bảo lâu. Lại nói cái này lần tụ bảo lâu thật là mất cả trì lẫn trải a. Cũng may mắn bọn hắn đem hết thảy đều rũ sạch, đem hết thảy đều giao cho chết đi hai người, nếu không tụ bảo lâu cần phải một thân tao a. Hiện tại tụ bảo lâu cũng không chịu nổi a, suy cho cùng thiên bảo các có thể sẽ không bỏ qua cái này chủng cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ngũ hoàng tử nhẹ gật đầu, hôm nay tụ hội còn là tụ bảo lâu đặc biệt đánh gãy liền vì có thể đem một nhóm thiên tài tụ ở chỗ này, tính toán dùng này chuyến vãn hồi một chút danh dự. Đúng lúc Tô Thành Ngọc qua mấy ngày cũng hội tiến vào Ngụy gia bí cảnh, mà hắn đúng lúc mượn Hoa Hiến Phật, trực tiếp dùng thành bản giá cả bao xuống nghênh khách lâu mời rất nhiều thiên kiêu tổng hợp một đường. Này người ngược lại là mạng lớn, cái này cũng chưa chết. Tô Thành Ngọc khẽ cười nói, cười yểm như hoa, không ít người lại là si, nhắc tới cũng là, ngũ hoàng tử đến cùng gặp qua không ít, rất nhanh liền phản ứng lại. Bất quá hắn thực lực ngược lại là không tệ thế mà có thể đánh giết Tôn Hoàng. A, chiếu ta xem là Tôn Hoàng cùng Thiên Bảo các người chiến đấu lúc hao tổn, sau đó lại bị Đàm Phong đánh lén mới hội như này. Không ít người âm thầm gật đầu, xác thực cũng chỉ có như này mới có thể giải thích. Cũng không biết kia Đàm Phong hôm nay có hay không tới. Có người hỏi, không biết, chỉ nghe qua hắn danh tự có thể chưa thấy qua hắn người. Nhắc tới cũng khéo, bản cung chỗ này ngược lại là có một bộ chân dung của hắn. Ngũ hoàng tử mở miệng nói, Ngọc Giản cùng chân dung hắn đều có nhưng là tổng không thể Ngọc Giản mỗi người đều truyền một lần a. Nói lấy liền đem chân dung móc ra mở rộng, duy diệu duy xinh đẹp, bên trong chính là Đàm Phong bộ dáng. A, cái này người ta thật giống ở nơi nào gặp qua. Chân dung vừa dương ra, liền có người lên tiếng kinh hô. Trúc cơ tu sĩ ký ức kinh người, rất nhanh liền có người nhớ lại. Ta nhớ rõ ngay tại vừa rồi gặp đến, đúng, hắn chính là ở đây. Hắn, liền là hắn, có người chỉ lấy Đàm Phong cả kinh kêu lên. Cái gì, hắn liền là Đàm Phong, tụ bảo lâu không phải cùng hắn có thù sao? Hắn lại vẫn dám đến. Ngũ hoàng tử tha có hứng thú nhìn Đàm Phong một mắt, tâm lý có chút tức giận, mới vừa cái này hỗn đản đều không cho chính mình hành lễ chỉ lo ăn uống. Thản nhiên nói, ngươi liền là kia Đàm Phong, ngôn ngữ ở giữa không thấy chút nào tôn trọng, tựa như tại thẩm vấn một tên phạm nhân. Cũng xác thực, đối với ngũ hoàng tử đến nói một cái từ nhỏ hoàng triều đến tán tu hắn nghĩ bóp chết liền bóp chết. Đàm Phong không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói, là ta. Cái gì, vậy mà thật là hắn, lá gan thật lớn a, thế mà chạy đến tụ bảo lâu địa phương, liền tính nhân ra không giết hắn, đem hắn đuổi đi ra hắn cũng không chịu nổi a. Trách không được hắn mới vừa một cái người ngồi xa như vậy, cũng không nói chuyện với chúng ta. Có người tại kinh hô cũng có người tại quát lớn, lớn mật, vậy mà ngồi lấy trả lời ngũ hoàng tử. Không hổ là tiểu địa phương đến man tử quả thực không biết lễ nghĩa. Nhanh chóng quỳ xuống tạ tội, ngũ hoàng tử cũng là sắc mặt băng lãnh, cả cái Lưu Vân đế quốc, cái nào bằng tuổi người gặp đến chính mình dám như thế vô lễ. Đàm Phong tựa như hào không phát giác, hắn nghĩ nhìn những này người muốn làm gì. Cái gì cầu thí ngũ hoàng tử? Ngươi hỏi ta lời liền có thể dùng ngồi lấy hỏi, ta hồi đáp liền phải đứng lên đến. Ngươi cho là ngươi là chia 5 năm sao? Toàn thể đứng dậy, hi hi, Tô Thành Ngọc che miệng cười khẽ, ai nha, nhân gia mới đến không biết lễ nghĩa cũng là dự kiến bên trong, đừng dọa đến nhân gia. Lời vừa nói ra Vân Lệ đám người mặt đều đen, nói như vậy bọn hắn cũng không biết lễ nghĩa rồi. Muốn không để hắn lấy công chuộc tội đi, ngũ hoàng tử nghe thấy này nói, kinh ngạc nhìn Tô Thành Ngọc một mắt, Tô muội muội tính toán để hắn thế nào một cái lấy công chuộc tội pháp. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ cái này nữ là để ta lấy thân báo đáp? Cũng là có thể được a. Đã chúng ta đại gia đều đối với hắn và tụ bảo lâu sự tình cảm thấy hứng thú vậy liền để hắn cho chúng ta nói một lần đi qua đi. Tô Thành Ngọc nhìn lấy Đàm Phong cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nói cố sự liền phải giảng được đặc sắc, nếu không. Liền đem đầu lưỡi rút ra a. Theo sau Tô Thành Ngọc ra vẻ sợ hãi, yếu ớt mà nói, cái này lúc không biết quá tàn nhẫn a. Ha ha ha, chỗ nào? Ngũ hoàng tử cười ha ha, nếu không phải Tô muội muội, hắn hiện tại đều đã chết rồi, chiếu ta nói nhất lương thiện liền là Tô muội muội. Theo sau lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong, nói còn không nhanh chóng tạ qua Tô tiên tử. Sau đó đi giảng cố sự, Đàm Phong liếc một cái, người nói gọi ta nói cố sự ta liền phải nói. Kia ta không phải rất mất mặt, nhìn nói với Tô Thành Ngọc, ngươi là cái gì đồ vật. Ngươi kêu ta nói ta liền phải nói. Đàm Phong lời vừa nói ra dẫn tới toàn trường oanh động. Thiên A, bọn hắn nghe đến cái gì? Thế mà có người dám mắng Tô Thành Ngọc, trước không nói gia tộc của hắn thế lực như thế nào, tại chàng có thể là có không ít ái mộ nàng hộ hoa sứ giả a. Có chút người bối cảnh so với ngũ hoàng tử cũng không kém bao nhiêu. Tô Thành Ngọc nghe nói cũng là thần sắc băng lãnh, bất quá nàng không gấp, tự nhiên có người ra mặt cho nàng. Quả nhiên, hỗn trướng, hương giã thôn phu dám như này vô lễ. Còn không mau mau cho Tô muội muội quỳ xuống xin lỗi. Một tên thân xuyên bạch y, thân hình thẳng tắp nam tử vỗ bàn một cái liền đứng lên, chỉ lấy Đàm Phong mắng. Vậy mà là Hàn Phi Vũ, Hàn gia thiên kiêu, cũng là một cái thân phận thực lực đều không kém gì Tô Thành Ngọc thiên kiêu. Nghe nói hắn cũng tại truy cầu Tô tiên tử, không ít người thấy Hàn Phi Vũ đứng dậy, lần lượt mở miệng, tâm nghĩ quả là thế. Đàm Phong nhìn lấy Hàn Phi Vũ nội tâm âm thầm nói thầm. Cái này não người có mau bệnh a, ta lại không phải mắng hắn, gấp gáp như vậy làm gì? Người mẹ nó người nào a? Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được nói, ngươi không biết rõ ta là người nào. Ha ha ha, quả nhiên là hương giã thôn phu. Hàn Phi Vũ cười ha ha, như có người không nhận thức hắn liền là cô lậu quả văn. ta không biết rõ ngươi là người nào, nhưng là ta biết rõ ta là ai. Đàm Phong cũng không nhìn hắn cái nào, cúi đầu cầm qua một cái linh quả gặm một cái. Ngươi không phải liền là Đàm Phong sao? Người nào không biết rõ? Không ít nhân tâm bên trong oán thầm. Ồ, ngươi là người nào? Chẳng lẽ là đại gia tộc nào tử đệ? Ha ha ha, Hàn Phi Vũ một mặt giễu cợt nhìn lấy Đàm Phong. Ta ha, Đàm Phong dừng lại một lát, ta là ngươi cha. Giết, hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Phi Vũ sừng sốt. Sau một hồi lâu vừa rồi truyền đến hai đạo cười nhạo tiếng. Lại gặp Ngũ Hoàng Tử cùng Tô Thành Ngọc đều là cười ra tiếng, bọn hắn có thể không sợ cái này Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ nghe lấy bên tai tiếng cười, một thời gian nộ khí dâng lên, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi, ta muốn giết ngươi, trúc cơ viên mãn hắn không thèm quan tâm Đàm Phong chính là trúc cơ trung kỳ thực lực, một cây trường thương trống rỗng xuất hiện, lập tức liền định đánh giết Đàm Phong. Hàn ca ca hãy khoan, Tô Thành Ngọc ngăn lại Hàn Phi Vũ. Tô muội muội, này người như này nhục nhã người ta vì ngươi ra một hơi thở. Hàn Phi Vũ đến cùng còn là ngừng lại, nơi này chính là tụ bảo lâu địa bàn, mặc dù tụ bảo lâu cùng hắn không dàn xếp, nhưng là ai biết tụ bảo lâu sẽ không sẽ tìm ngươi gây chuyện. Cái này, Hàn Phi Vũ cũng là phản ứng lại, một lúc xa vào lưỡng nan. Cũng xác thực, mặc dù Đàm Phong giết Hứa Uyên hai tên đệ tử nhưng là đã tụ bảo lâu phủi sạch quan hệ kia từ đạo nghĩa đến nói Đàm Phong cùng tụ bảo lâu là không có thù hận. Như là tụ bảo lâu dùng này nhằm vào Đàm Phong, kia liền đại biểu bọn hắn thừa nhận Tôn Hoàng hai người làm sự tình là tụ bảo lâu ngầm thừa nhận. Tốt, tiểu tử tạm mà vòng qua ngươi đợi lát nữa đủ gan liền cùng ta đi ra nghênh khách lâu, bản thiếu một thương đóng đinh ngươi. Hàn Phi Vũ nhìn lấy Đàm Phong nói nghiêm túc, tha ngươi cái cọng lông, tiểu tử ngươi rất dũng nga. Đàm Phong nhìn lấy Hàn Phi Vũ, mộ tổ tiên nhà ngươi tại chỗ nào? Chỉ cái phương hướng, cái gì, hắn nói cái gì, đám người nghe lấy Đàm Phong nói, một thời gian vậy mà phản ứng không kịp. Hỏi mộ tổ tại chỗ nào bên trong làm gì, phóng ngoan thoại có cái này dạng thả sao, chỉ có Vân Lệ khóe mắt trực nhảy. Cái này Đàm Phong nhất định lại kìm nén cái gì hỏng. Ha ha ha, thế nào? Nghĩ muốn tìm ta chết đi lão tổ cáo trạng. Hàn Phi Vũ cười ha ha. Ta Hàn gia mộ tổ liền tại Phương Thiên Châu, Thiên Thu Sơn bên trên, cái này là mọi người đều biết sự tình. Bất quá người nghĩ muốn cáo trạng là không khả năng, liền tính ngươi tránh thoát hôm nay cái này một kiếp, chúng ta mộ tổ cũng có người thủ vệ ngươi liền cáo trạng cơ hội đều không có. Bất quá phương pháp ngược lại là có một cái, kia liền là ngươi tự thân xuống đi cùng ta Hàn gia lão tổ nói đi đi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, được, đến thời điểm nhất định chiếu cố. Không có ai biết hắn ý tứ chỉ có Vân Lệ đám người đoán đến một chút. Tô Thành Ngọc thấy Đàm Phong như đây, con người đảo một vòng, nhìn lấy Đàm Phong nói, Đàm công tử quả nhiên có cá tính, Ngọc Nhi rất là ưa thích đâu. Nói xong ẩn ý đưa tình nhìn hướng Đàm Phong, cái gì, Tô tiên tử vậy mà ưa thích này người. Tô Thành Ngọc không để ý đến đám người, nện bước rất tha dáng người đi hướng Đàm Phong. Đàm công tử Ngọc Nhi thích nhất người cái này chủng không câu nệ thế tục tính cách. Tô Thành Ngọc hai mắt bao hàm yêu thương, nhìn lấy Đàm Phong. Nhưng là Đàm Phong quan sát lực nhạy bén, tất nhiên là phát hiện trong mắt nàng kia một tia oán độc. Mới vừa Đàm Phong mắng hắn câu nói kia nàng thế nào khả năng không để trong lòng. Từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Xung quanh đều là a du nịnh nọt thanh âm, như chúng tinh phủng nguyệt bình thường thời gian bồi bạn nàng đến hôm nay. Lúc nào từng bị người như này nhục nhã qua. Vẹn vẹn giết Đàm Phong nàng có thể không hết hận, nàng thích nhất những người theo đuổi kia vì nàng mà quyết đấu sinh tử. Cái loại cảm giác này rất là khéo, liền tựa như mình đã đùa bỡn thế giới nam tử tại bàn tay bên trong. Mà nàng biết đến, những người theo đuổi kia đối phó người thủ đoạn rất nhiều. Đến lúc tin tức truyền đi, cả cái Lưu Vân đế quốc không biết bao nhiêu người xem người này là mắt bên trong đinh. Tô muội muội, tiểu tử này liền là cái hương giã thôn phu, chỗ nào có giá trị người phó thác cả đời. Đúng đấy. Hắn bối cảnh không có thực lực cũng mới trúc cơ trung kỳ cùng chúng ta so liền sợi lông cũng không sánh nổi. Này người bản thiếu một thương liền có thể đánh chết, Tô Thành Ngọc mấy tên người theo đuổi gấp, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt sát ý hiện lên. Liền là mới vừa tính nhìn Hàn Phi Vũ ăn quả đắng mấy người cũng sắc mặt bất thiện nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong không có để ý bọn hắn tại nói cái gì nhìn lấy Tô Thành Ngọc tà mị cười một tiếng, thật sao? Không cần nàng có phản ứng, Đàm Phong một cái đem Tô Thành Ngọc kéo đến thân trước, ôm chặt lấy, một đôi đại thủ mò tại Tô Thành Ngọc trên kiều đồn. Oa, kia xúc cảm, cái gì, cái này đăng đồ tử, hỗn trướng, một màn này đám người kinh ngạc đến ngây người, Tô Thành Ngọc thế mà tại chỗ bị phi lễ rồi. A, Tô Thành Ngọc thần sắc bối rối, liền đào thoát Đàm Phong ma trưởng. Lúc này hai mông còn có chút cảm giác tê dại, cái này là nàng đời này lần thứ nhất bị người mò. Ngươi, Tô Thành Ngọc sắc mặt đỏ bừng, mắt bên trong sát ý tựa như thực chất, tay phải thật cao nâng lên một bàn tay hướng Đàm Phong mặt bên trên vỗ qua.